Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 640. Ngươi ánh mắt này có điểm gì là lạ, một sổ chéo bảy. Lần nữa quan sát xin nhớ ký chúng ta điện thoại tiểu thuyết đọc lưới. Công sự, ngươi có thể có cái gì công sự? Chờ một chút, ngươi chẳng lẽ lại chạy tới làm nằm vùng, cái này không giống ngươi a. Lâm Phong tùy tiện nói. Diệp Thuần nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt mười phần nộ khí. Nhìn ra được, lúc ấy nàng đóng vai Nhạc Thiên Kiêu, vai trò tuyệt đối là giống như đúc, đơn thuần từ cái này lửa giận, sát khí đến xem đều tuyệt đối là chính bản hàng. Biến thành người khác chỉ sợ thật đúng là làm không được như thế giống như đúc, chủ yếu bởi vì nàng đã từng là đối với Lâm Phong bao hàm sát ý, nhiều lần đều muốn lồng chết Lâm Phong, tuyệt đối là bản sắc biểu diễn. Lâm Phong lúc ấy cũng không phải không nghĩ tới có một ngày chính mình cường đại, sau đó giết chết nàng đến báo thù một chút. Nhưng theo thời gian trôi qua, một chút xíu để lộ trên người nàng khăn che mặt bí ẩn về sau, Lâm Phong sát ý cũng liền ngày qua ngày phai nhạt rất nhiều. Lúc ban đầu thân phận nàng đặc thù, là chân truyền đệ tử, lại có Huyền Cơ môn đại lão bảo bọc, Lâm Phong dám động nàng một cách đầu, chỉ sợ cũng sẽ ngã vào vạn kiếp bất phục nơi. Còn nữa về sau Lâm Phong cũng giúp đại lão hố nàng. Hại nàng tiên ma thể từ đầu đến cuối không thể thối biến đến hoàn mỹ tình trạng, còn bị Diệp Thi phá xác mà ra cùng với nàng thành mặt đối lập. Lại về sau, Diệp Thi lấy tự thân làm đại giá, cầu nàng hỗ trợ cứu Lâm Phong, nàng cũng đồng ý dùng chính mình bảo mệnh cửu chuyển kim đan cứu người. Dị vực trung đụng từng ly từng tí, vô thanh vô tức xâm nhập hai người trong trí nhớ. Theo thời gian trôi qua, xâm nhập tiếp xúc về sau, hai người ở giữa sát ý cũng đều phai nhạt rất nhiều. Chủ yếu có Diệp Thi ở giữa làm giảm sóc, Lâm Phong có thể hạ quyết tâm đối phó Diệp Thuần, nhưng không đành lòng đối phó Diệp Thi, mà hai nàng loại quan hệ này chú định cắt không đứt lý còn loạn cả một đời quấn quyết lấy nhau. Diệp Thuần đồng dạng không dám đối với Lâm Phong hạ sát thủ, mấu chốt ở chỗ Diệp Thi cùng nàng trở thành một thể. Nếu như nàng động Lâm Phong tất nhiên lọt vào Diệp Thi trả thù, cái này hiển nhiên là không khôn ngoan, cho nên hai người liền phát triển trở thành lẫn nhau thấy ngứa mắt, lại chỉ có thể đấu võ mồm, đánh nhau một chút phiền phức quan hệ. Diệp Thuần cả giận nói, ta thật vất vả mới bắt được cơ hội này thừa cơ đánh lén Nhạc Thiên Kiêu, giết chết hắn, giả trang hình dạng của hắn trà trộn đi vào, đều bị ngươi làm hỏng. Nhạc Thiên Kiêu chết rồi. Chuyện xảy ra khi nào, ta còn dự định về sau tìm hắn báo thù đâu. Lâm Phong sững sờ. Nhạc Thiên Kiêu danh xưng hắc ám thần tử, ngày đó kích sát Lâm Phong còn hại Lâm Phong ăn phải cái lỗ vốn, cái này chàng tử làm sao cũng phải tìm trở về, không nghĩ tới hắn thế mà đã chết. Diệp Thuần buồn cười nói. Hắn ngày đó bị ngươi trọng thương, ta vẫn theo đuôi sau lưng hắn tìm một cơ hội trực tiếp chặt hắn. Ngươi sợ là không có cơ hội báo thù. Lâm Phong khó chịu, Diệp Thuần liền khá cao hứng, nàng thích xem Lâm Phong bởi vì báo không được thù mà buồn bực dáng vẻ, liền cho tới bây giờ không có cân nhắc qua tự mình động thủ làm như vậy giòn, đến tột cùng là vì công còn là vì tư. Lâm Phong hít sâu một hơi nói. Nói như vậy, ngươi lúc đó liền tại phủ cận rồi. Hắn có thể chạy mất, không phải những cái kia độ kiếp cảnh cao thủ đuổi không kịp. Nói nhảm, đồng dạng độ kiếp cảnh cao thủ đuổi không kịp hắn, đó là bởi vì không chịu liều mạng đuổi theo. Tần quốc cao thủ làm sao có thể không liều mạng, nếu như không phải bọn hắn cố ý thả đi Nhạc Thiên Kiêu, chỉ bằng hắn có thể trốn được mới là lạ. Diệp Thuần khẽ nói, hợp lấy các ngươi đều biết vấn đề này, chỉ có một mình ta mơ mơ màng màng a, còn có ngươi, ngươi lại có thể sẵn sàng đi làm ám tử, cái này căn bản liền không phải tính cách của ngươi. Lâm Phong buồn bực nói. Diệp Thuần ôm ngực thập phần hưng phấn nói. Huyền Cơ môn cho ta rất nhiều chỗ tốt, chỉ cần có thể làm đến hắc ám đế quốc danh sách, ta cũng không cần khắp nơi đi trộm công pháp, ngươi nói cái này mua bán có lời không có lời. Là rất có lời. Ai, ngươi ánh mắt có điểm gì là lạ a, ác như vậy hung ác nhìn ta chằm chằm làm gì. Lâm Phong nhẹ gật đầu, đổi lại chính mình khẳng định cũng sẽ đồng ý. Huống chi Diệp Thuần kẻ tài cao gan cũng lớn, có huyền cơ môn cao thủ hỗ trợ, ban thưởng một chút ẩn tàng bảo mệnh pháp bảo, an toàn cũng là có bảo hộ. Dầu gì huyền cơ môn môn chủ Diệp Xuân Thu ném đi nhiều như vậy thần hồn ở trên người nàng, tùy tiện nàng làm sao sóng cũng có thể. Nhưng Lâm Phong thấy thế nào, đều cảm thấy Diệp Thuần thời khắc này ánh mắt rất không thích hợp, thật giống như chính mình nhìn về hướng con mồi cái chủng loại kia ánh mắt đồng dạng. Khụ khụ, lão tam a, ngươi đừng làm loạn a, ta hiện tại cũng không phải năm đó mặc cho ngươi vò tròn xoa dẹp cái kia nhỏ tạp dịch. Lâm Phong cố giả bộ chấn định. Nói không có bóng ma tâm lý, đó là không có khả năng. Nếu như nói Lâm Phong trước hết nhất bị chấn động đến là đại sư tỷ có thể bay chuyện này, thứ yếu chính là lão tam kia xuất dụ nhập thần thủ đoạn đến nay đều khó mà tiêu tan. Lúc ấy chính mình đã cảm thấy, nàng ngón này bản lĩnh thật sự là tuyệt, dù là chính mình cùng nhị sư tỷ rất quen thuộc, đều có thể bị nàng hồ lộng qua, đần độn bị nàng lừa gạt. Không trách Lâm Phong không cảnh giác, thuần túy là khó lòng phòng bị. Chính mình còn khá tốt, các đại trong tiên môn bị nàng hố chết thiên kiêu nhân vật cũng không ít, những người kia cũng không phải hời hợt hạng người, còn không phải ngòm củ tỏi. Cũng may sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, người ta không truy cứu vấn đề này, không phải nàng hiện tại đã sớm thành người người kêu đánh đối tượng. Diệp Thuần gật đầu nói, ta minh bạch nhưng ngươi cũng phải hiểu, ta hiện tại không tốt trở về Hắc Ám Đế Quốc, người ngươi mang tới, sợ là đã đem bọn hắn tận diệt, ta muốn trở về cũng phải có lý do đúng không? Lâm Phong lòng dạ biết rõ. Tên khốn này cô nàng tám thành muốn đem chính mình bắt trở về làm nhập đội. Diệp Thuần từng bước đóng chặt, giống như là một cái ác ma đồng dạng, phối hợp nàng kia xuất thần nhập hóa huyễn thuật, dụ hoạt lên người đến đơn giản không nên quá thoải mái. Ngươi yên tâm, ta có rất nhiều bảo mệnh bảo bối, rất nhiều, còn có Tần Quốc lão tổ gieo xuống thủ đoạn, Hắc Ám Đế Quốc tội ác chồng chất. Người người có thể tru diệt, nếu như ta chuyến này có thể thành công, ngươi chính là Ngũ Đại Châu Đại Công Thần, bị thế hệ ca tụng vĩ nhân, vì Ngũ Đại Châu tu sĩ, ngươi liền hy sinh một chút chính mình đi. Diệp Thuần khó được nói nhiều, nhưng lại vung nàng nhất quán không có hảo ý tà ác truyền thống, để cho người ta không khỏi tắc lưới. Đánh giám, người khác nói lời này ta liền tin, ngươi thuần túy chính là vì những cái kia ban thưởng. Lâm Phong lui lại mấy bước. Diệp Thuần khuyên giải nói, làm người phải có giác ngộ, Hắc Ám Đế Quốc làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, hy sinh một mình ngươi, liền có thể cứu vãn vô số người, đây là bao nhiêu công đức a? Lâm Phong gắt một cái nói, ngươi lại tới, ta liền động thủ a. Ngươi động thủ thử một chút, ta một thân pháp bảo bắt ngươi không có thương lượng. Diệp Thuần cười lạnh một tiếng, đưa tay liền nắm tới. Đúng lúc này, bảo hộ lô phía trên tiểu trùng thanh tỉnh lại, đối diện liền thấy Diệp Thuần một bộ ác nhân tác phong, nàng lệch ra răng nhếch miệng, hướng phía Diệp Thuần gào thét đứng lên. Lâm Phong đấm ra một quyền đi, tiểu trùng lòng có cảm giác, như một làn khói quấn ở Lâm Phong trên cánh tay phải. Một nắm đấm này, vậy mà mang theo long ngâm, nhất là Diệp Thuần trên thân đột nhiên nở rộ một đạo kỳ quang, bị nàng giấu tới viên kia long châu trực tiếp từ bảo hộ lô bên trong chui ra. 13 viên long châu bên trong, viên này là đặc thù nhất, bởi vì chủ nhân là trường sinh tiên cảnh giới. Diệp Thuần ỷ vào Nhạc Thiên Kiêu tại Hắc Ám Đế Quốc địa vị tương đối cao, cho nên mới đạt được viên này long châu, dùng để phụ trợ tu hành, không nghĩ tới ngược lại thành nàng xui xẻo đầu nguồn. Long hồn hô ứng thiên địa biến sắc, Lâm Phong tùy ý một quyền, lại có lay trời động địa chi uy, Diệp Thuần vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị hắn một quyền đánh bay hơn 10 dặm trên mặt đất va chạm vô số lần, lưu lại u ám vết tích. Thật vất vả nàng mới đứng vững thân hình, chật vật bò lên đứng lên, trên người trang phục bảo y rất nhiều nơi đều hư hại, nàng cũng không quan tâm, một cái nhỏ huyễn thuật vứt ra, lập tức liền đổi một kiện mới bảo y mặc vào. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, chính mình một quyền này uy lực cũng quá lớn đi. Tiểu trùng duỗi ra cái đầu nhỏ, tại Lâm Phong trước mặt nhích nhích miệng thật thà cười cười, phảng phất tại tranh công. Phía chân trời Trường Sinh Tiên Long ảnh tựa hồ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua bên này, ánh mắt mười phần nhu hòa, đến Trường Sinh Tiên cấp độ này có thể nói là mò tới thiên đạo ngưỡng cửa. Có thể bằng vào chấp niệm phục sinh dị vực tiểu đại lão, Trường Sinh Tiên Long Châu có loại này gì chẳng, Lâm Phong cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Diệp Thuần lau đi khóe miệng vết máu, hung hăng nói. Ngươi có gan. Ngạch, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin hay không? Lâm Phong lung túng nói. Diệp Thuần tùy ý tới bắt, Lâm Phong cũng là tùy ý đánh một quyền đi qua, khả năng nàng thực sự rất giống cái người xấu cho tới hù dọa tiểu trùng, dẫn đến nàng dẫn sắt ra Long Châu lực lượng, giúp mình đánh một cái ra ngoài. Cảm giác này có chút huyền diệu. Tiểu trùng bản thân lực lượng không đủ để vận dụng Long Châu, nhưng nàng lại có thể mượn nhờ Lâm Phong lực lượng, đến dẫn sắt Long Châu vung lực lượng, từ đó làm Lâm Phong lực lượng tăng gấp bội. Tùy ý một quyền, Lâm Phong xem chừng, lực lượng trình độ hẳn là có chính mình một kích toàn lực dáng vẻ. Diệp Thuần ăn thiệt thòi tại vội vàng không kịp chuẩn bị, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, đã tới không kịp ngăn cản hoặc là tránh né, lúc này mới bị một quyền đánh tới. Dựa theo loại lực lượng này suy luận, Lâm Phong chỉ sợ toàn lực công kích thời điểm, hẳn là có thể vung ra lực lượng mạnh hơn. Chỉ là nhìn thoáng qua tiểu trùng, nàng lại có chút buồn bã ẻo xìu, mỗi lần vận dụng long hồn lực lượng, đều cần lực lượng của nàng làm dẫn sắt, nhưng nàng còn quá nhỏ quá yếu. Đây đối với nàng mà nói còn là cái gánh vác, Lâm Phong suy nghĩ có thể không sử dụng, liền tận lực không nên dùng. Ngươi tự cầu phúc đi. Diệp Thuần cười lạnh một tiếng quay đầu liền chạy, thậm chí kích hoạt lên pháp bảo, mất mạng đồng dạng chạy. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, thoáng qua cũng cảm giác được một cỗ khí thế mạnh mẽ đánh tới, thứ này lại có thể là độ kiếp cảnh cao thủ đánh tới, nhìn trang phục tuyệt đối không phải Ngũ Đại Châu người. Lão Tam, ngươi ngược lại là mang mang ta a. Lâm Phong khóc không ra nước mắt. Chính mình một thân pháp bảo, độ nhanh nhất là vạn tượng cảnh phi hành hồ lô, nhưng ở độ kiếp cảnh cao thủ trước mặt căn bản không phổ biến, Diệp Thuần pháp bảo ngược lại nhiều, mấu chốt con hàng này quá hố, căn bản không có ý định giúp Lâm Phong. Tên này độ kiếp cảnh cao thủ không có quản mọi việc, một bàn tay liền chụp tới. Năng lượng cường đại ba động cơ hồ để cho người ta tuyệt vọng, đúng lúc này bổ ma thủ lại lần nữa uy, dây leo tụ tập được đến, một roi quạt tới. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một màn trực tiếp đem tên này độ kiếp cảnh cao thủ quạt bay hơn 10 dặm địa. Không phải hắn quá yếu, mà là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái vạn tượng cảnh tiểu tu sĩ trên thân, vậy mà cất giấu có thể cao hơn độ kiếp cảnh tay bổ ma thủ, mới ăn phải cái lỗ vốn. Kịp phản ứng tên này cao thủ mặt mũi tràn đầy đen tức giận đến rồi cực hạn. Chủ nhân, ta không còn khí lực. Hảo chết không chết, bổ ma thủ đã hao hết lực lượng, không cách nào lại lần động công kích. Điều này sẽ đưa đến Lâm Phong cả người đều trợn tròn mắt. Cũng may hắn cầu sinh bản năng mười phần cường thịnh, chưa quên thôi động côn bằng biên toàn lực chạy trốn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 641. Mang ta một cái. Lần nữa quan sát xin nhớ ký chúng ta điện thoại tiểu thuyết đọc lưới. Chết lão Tam, ngươi cũng quá không đáng tin cậy. Nói xong cứu ta, có thể ngươi đây là đem ta đưa đến nơi nào đến. Lâm Phong khóc không ra nước mắt. Đột nhiên toát ra như vậy cái độ kiếp cảnh cao thủ còn là đối địch mặt, vận khí này thật sự là suy tới cực điểm. Đối với độ kiếp cảnh mà nói, hơn 10 dặm khoảng cách, chớp mắt cho đến. Hắn lại lần nữa công tới, một trường chi uy đối với Lâm Phong mà nói gần như thiên uy, dù là dựa vào thái thượng cửu kinh, nhưng cảnh giới thiên khảm không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Trốn không thoát, chết cũng phải cấp ngươi một bàn tay. Từ nhỏ không chịu thua tính tình xông tới, dù sao cũng trốn không thoát, Lâm Phong dứt khoát thân thể nhất chuyển, hướng phía tên này độ kiếp cảnh cao thủ vọt tới. Đột nhiên, ngay tại Lâm Phong tu vi tăng lên đến cực hạn, một bộ tâm thần toàn bộ đặt ở ra sức đánh cược một lần lập tức chân bỗng nhiên bị người mất tự do một cái, vội vàng không kịp chuẩn bị, Lâm Phong trực tiếp ngã văng ra ngoài, chật vật lăn trên mặt đất thật xa. Ngay sau đó, mấy đạo pháp bảo quang huy từ Lâm Phong bên cạnh thân bắn ra. Ầm ầm ầm ầm. Mỗi một cái pháp bảo ba động đều cực kỳ cường thịnh, lực lượng không tầm thường, dù là độ kiếp cảnh cao thủ cũng không dám đối cứng nhiều như vậy pháp bảo. Thất thần làm gì còn không mau chạy. Diệp Thuần âm thanh truyền đến. Lâm Phong lập tức tỉnh ngộ lại, thân thể nhảy lên, liền hướng về phương xa nhanh chóng bắn đến. Diệp Thuần thân hình thoáng hiện, đột nhiên xuất hiện tại Lâm Phong bên người, lại lần nữa bóp nát một hạt châu bộ dáng pháp bảo, hai người thân ảnh lần nữa tại nguyên địa biến mất, hướng về phương xa bỏ chạy. Lâm Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lão Tam, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến cứu ta. Hừ hừ. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không có hảo ý. Lâm Phong giật mình nói. Ngươi nên không phải còn đang suy nghĩ đem ta giao cho Hắc Ám Đế Quốc tốt để ngươi an toàn trà trộn vào đi thôi. Không phải ngươi cho rằng đâu, ngươi có biết hay không ta vừa rồi vận dụng bao nhiêu pháp bảo mới có thể cứu ngươi đi ra, đây đều là ngũ đại tiên môn cho ta bảo mệnh pháp bảo, nhất là cái này chạy trốn dùng truyền tống pháp bảo, là trường sinh tiên thủ bút, ta hết thảy chỉ có 3 viên, 2 viên đều lãng phí ở trên thân thể ngươi, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Lâm Phong buồn bực nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi tốt xấu cũng định vị vị cũng không trở thành đem chúng ta truyền tống đến địch nhân trên mặt đất a. Làm sao có thể có loại kia công năng. Tần quốc lão tổ lại không am hiểu trận pháp. Còn nữa chỉ có loại này tính ngẫu nhiên pháp bảo. Mới có thể cam đoan ta chạy trốn thời điểm. Không bị người truy xét đến dấu vết để lại. Diệp Thuần khẽ nói. Thứ này là cho nàng bảo mệnh dùng, hoặc là cầm tới danh sách về sau chạy trốn dùng, giá trị khá là xa xỉ. Lâm Phong giật mình nói. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Không biết trực tiếp rơi vào người khác đại bản doanh đi. Diệp Thuần mặt tối sầm nói. Ngậm miệng. Khả năng này thật là có, nhưng hậu quả thật là đáng sợ. Trên người nàng bảo bối tuy nhiều, nhưng nếu như tiến đụng vào gì vực trong đại bản doanh, đây tuyệt đối là xong đời. Cũng may lần này hai người rơi xuống địa phương, vẫn như cũ là một chỗ bình nguyên, nơi xa có không ít núi cao tại hỗn độn khu vực phạm vi bên trong, nhưng cụ thể ở nơi nào, không ai nói rõ được. Loại pháp bảo này thoáng qua chính là vạn dặm, thậm chí mấy chục vạn dặm còn không có dấu vết mà tìm kiếm, cũng bởi vậy thuận lợi thoát khỏi tên kia độ kiếp cảnh cao thủ. Cẩn thận, phủ cận có người. Lâm Phong thức hải biến thái, thần thức có thể phát triển phạm vi cũng xa Diệp Thuần, một điểm này có chút kỳ quái, dù cho đồng dạng tu tập đạo kinh, Lâm Phong phảng phất có được càng lớn tiềm lực. Diệp Thuần không dám khinh thường, thân hình dừng lại. Vậy mà giống đầu tắc kè hoa đồng dạng cùng hoàn cảnh chung quanh hóa làm một thể, Lâm Phong đột nhiên gặp nàng biến mất, lộ ra một bộ gặp rượu bộ dáng đến. Ta không biết xấu, mang ta một cái. Lâm Phong cuống quýt hô. Diệp Thuần không có lên tiếng âm thanh, nhưng Lâm Phong có thể cảm giác được trên người nàng trôi nổi tới một cỗ lực lượng, đem chính mình bao khỏa đứng lên, ngay sau đó là cực kỳ huyền diệu một màn. Lâm Phong thân thể biến thành mấy loại nhan sắc, cơ hồ cùng mặt đất hóa làm một thể, hai người nằm sấp trên mặt đất, không dám thở mạnh một cái, sợ bị người hiện. Dần dần, đối phương tới gần, đây là một đám dị tộc tạo thành đội ngũ, bộ dáng khác nhau, đều là có được bộ phận yêu tộc đặc thù, nhưng càng kinh khủng hơn nữa. Vài đầu to lớn nhuyễn trùng, toàn thân màu đỏ, trên người có ngầm ban, đầu cùng phần đuôi hiện lên tụi hình, đầu khí quan mơ hồ. Bọn hắn cơ hồ có 3-4 trượng độ lớn, thân thể càng dài, dài đến 20-30 trượng, thân thể từ mặt đất lúc đi qua thậm chí có thể lưu lại to lớn cống rãnh. Tử vong nhuyễn trùng. Lâm Phong đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái cỡ nhỏ linh phách, bỗng nhiên sinh nói. Diệp Thuần trên đầu cũng toát ra một cái mini nhỏ linh phách, nhíu mày nói. Rất ác tâm. Còn rất hung, nó phun ra ngoài nọc độc cơ hồ khó giải, còn có cực lớn tính ăn mòn, càng kinh khủng chính là hắn có thể động dụng lôi điện công kích, một khi bị đánh trúng toàn thân tê dại thời điểm cho ngươi một ngụm nọc độc, cam đoan đem ngươi ăn mòn xương vụn đều không thừa. Lâm Phong thấp thỏm nói, Loại này nhuyễn trùng rất mạnh, là thuộc về chiến lược tính chủng tộc. Một chọi một có lẽ hắn vung không ra quá lớn lực lượng đến, nhưng nếu như trong chiến trận, hắn phun ra nọc độc công hiệu quả không thua gì cố định trận pháp pháo đài. Vì một tên nam tính dị tộc, người nhện thân có 8 đầu chân dài, trên mặt có 4 con mắt, tại nơi ngực còn có 4 cái. Ta cảm giác gì vượt tựa như là một ít tên điên cuồng chơi đùa đi ra sản phẩm. Lâm Phong im lặng nói. Dị tộc tồn tại rất cổ quái, có được các loại chủng tộc đặc tính, nguyên bản bất tương dung đặc thù, lại xuất hiện tại trên người của bọn hắn, nhất là Thái Thượng Mỹ thực phủ phía trên còn ghi lại cái này một loại ngư nhân càng thêm không hợp thói thường. Lâm Phong trong ấn tượng ngư nhân, đại khái chính là Mỹ nhân ngư thân, dáng dấp xinh đẹp như hoa, âm thanh còn mười phần dễ nghe loại kia. Nhưng dị vực ngư nhân khác biệt, hắn lên thân là cá. Hạ thân là nhân tộc đặc thù, nửa cái cá đổi lấy nhân tộc hai đầu đôi chân dài hành tẩu, nhìn một chút đều đủ để hù chết người, quá kinh sợ. Đủ loại này chủng loại không mạnh, lên bảng nguyên nhân ở chỗ chất thịt ngon. Tên kia người nhện nghi ngờ nói. Kỳ quái, vừa rồi ta đích xác nhìn thấy có quang mang đảo qua còn mang theo nhân tộc khí tức, giờ phút này làm sao biết không có. Hắn tám đôi mắt cùng nhau khẽ động, một hồi hướng lên, một hồi hướng phía dưới, mười phần kinh khủng. Nhìn ra được, hắn tại quan sát bốn phía, nhưng trở ngại Diệp Thuần loại này dù gì ẩn tàng phương thức, cơ hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hóa thành một thể, cho dù hắn con mắt lại nhiều, cũng không có chút ý nghĩa nào. Tìm một hồi, hắn mới mang theo những này dị tộc cao thủ rời khỏi nơi này. Dù cho là như thế, Lâm Phong cùng với Diệp Thuần cũng nhất thời không dám khinh thường, chủ yếu không làm rõ được hai người mình đến cùng chạy đến đâu bên trong tới, nơi này thế mà lại gặp được dị tộc cao thủ, nếu như chui vào bọn hắn đại bản doanh, vậy coi như chơi lớn rồi. Cũng may hai người mặc dù không thể động, nhưng còn có thể lấy linh phách giao lưu, phương này thức cực kỳ thuận tiện. Lâm Phong nói, ta cảm thấy chúng ta theo sau nhìn xem sẽ khá tốt. Ngươi liền không sợ chúng ta không cẩn thận xông vào đối phương trong đại bản doanh. Diệp Thuần nhíu mày, nàng nhìn lên tới tùy tiện, trên thực tế làm việc rất cẩn thận từng ly từng tí, không phải phóng đãng nhiều năm như vậy, sớm nên xong đời. Lâm Phong lắc đầu nói. Hiện tại chúng ta cũng không làm rõ ràng được đến tột cùng ở nơi nào, chỉ có đi theo đám bọn hắn mới hiểu rõ, nơi này đến tột cùng là gì vực đại bản doanh. Vẫn là bọn hắn chỉ là thuần túy tại thăm dò hỗn độn khu vực. Hai người hiện tại đối với chung quanh hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có dạng này mới có thể mau chóng biết rõ ràng ở nơi nào. Bị phát hiện vấn đề, Lâm Phong thật đúng là không quá lo lắng, dù sao bên người có Diệp Thuần như vậy cái huyễn thuật đại hành gia tại, nàng chẳng những có thể cấp cho chính mình phát huy huyễn thuật, liền liền thân bên cạnh người cũng được, chỉ cần khoảng cách nàng không xa lắm. Diệp Thuần suy tư một lát, nhìn ra được đối với Lâm Phong đề nghị cũng rất tâm động, nàng gật đầu nói, tốt, trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng người ở phương nào, sau đó lại đi đàm luận sự tình khác, nàng coi như muốn dẫn lấy Lâm Phong tiến về Hắc Ám Đế Quốc, cũng hầu như muốn tìm tới phương hướng mới được. Hai người ăn nhịp với nhau, bắt đầu vụng trộm đi theo tại cách này chút cao thủ về sau. Hai người không cần tới gần quá, chỉ cần Diệp Thuần dùng tâm che giấu mình cùng Lâm Phong, mà Lâm Phong buông ra linh phách đi quan sát đám kia nhất tộc hướng đi là đủ. Không thể không nói, hai người phối hợp đứng lên, lại có thể loại không chê vào đâu được cảm giác. Không sai biệt lắm nửa ngày công phu, Lâm Phong phát giác được đối phương dừng lại, hỗn độn khu vực trong nhiều bình nguyên, nhưng cũng có vùng núi, mà bây giờ bọn hắn liền ở vào một chỗ trước núi. Bởi vì chỗ hỗn độn, vùng núi bên trong cơ hồ tìm không thấy cái gì sinh mệnh vết tích có thể tại cái này loại không có linh khí hoàn cảnh bên trong sinh trưởng, đây tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc sinh vật. Có một cái cây. Lâm Phong kinh ngạc kêu đứng lên. Hỗn độn khu vực trong, Lâm Phong đây là lần thứ nhất nhìn thấy sinh vật, hơn nữa cây này cho Lâm Phong một loại cực kỳ đặc thù cảm giác, phảng phất giống như đã từng quen biết. Xét thấy Lâm Phong cảm giác, bộ ma thủ cũng có sở cảm ứng, bảo hộ lô chấn động đứng lên. Một chút xíu suy nghĩ từ bên trong truyền ra, Lâm Phong từng chữ nói ra học lại nói. ta cần gốc cây kia. Lâm Phong tương đương giật mình, bộ ma thủ lai lịch quái gì, ngoại trừ năm đó ở dị vực, nuốt viên kia to lớn gốc cây về sau, liền không gặp nàng có động tĩnh gì. Không nghĩ tới tại hỗn độn khu vực một cái cây, thế mà khiến cho nàng hứng thú. Ngươi muốn cây làm cái gì? Diệp Thuần ở một bên nghi ngờ nói. Lâm Phong nhìn một chút nàng mới nói. Bộ ma thủ giống như cần đối phương đang tìm gốc cây kia, ngươi giúp ta một tay, chúng ta đem nó đoạt tới đi. Diệp Thuần nghe nói buồn cười nói. Ta bằng cái gì giúp ngươi, chúng ta quan hệ rất tốt. Còn nữa ngươi không phải không biết kia một đám nhất tộc bên trong có một tên hợp thể cảnh cao thủ, thật đánh lên đến hai chúng ta chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Hợp thể cảnh cao thủ đã tương đương mạnh mẽ, Lâm Phong đám người cố nhiên có thể địch nổi đồng dạng hợp thể cảnh, nhưng đặt tại dị tộc trên thân thật đúng là khó mà nói. Diệp Thuần mặc dù gan lớn, nhưng đầu óc không ngốc, đi khiêu chiến loại này không thể nào chiến đấu, đơn thuần là sống ngán. Lâm Phong chần chờ nói, ngươi không phải còn có không ít ngũ đại tiên môn ban thưởng tới pháp bảo nha, vận dụng mấy cái, ngăn chặn tên kia hợp thể cảnh cao thủ, chúng ta đoạt tay liền chạy. Vừa mới nói xong, Diệp Thuần ngoạn vị nhìn xem Lâm Phong, một bộ cổ quái bộ dáng. Lâm Phong hơi có vẻ xấu hổ, lão tam người này không có chỗ tốt, nhất định là không biết hành động. Nàng cứu mình thuần túy cũng là đánh lấy đem chính mình giao cho Hắc Ám Đế Quốc chủ ý tốt để nàng thuận lợi trà trộn vào đi, từ đó hoàn thành nhiệm vụ. Chính mình cái này đề nghị rất không tệ, mấu chốt của vấn đề ngay tại ở, nàng chỗ tốt ở nơi nào. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cắp mật qua. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 642. Thật là đáng sợ. Lâm Phong có chút đau đầu, lướt qua bảo hộ lô bên trong đồ tốt không ít. Nhưng đối với lão tam loại người này mà nói, bảo hộ lô cấm chế thùng giống kêu to, nàng muốn thật có ra thích, hoàn toàn có thể chính mình tới hố. Lưng tựa nhị sư tỷ cái này đại bảo khố, nàng thật đúng là không kém thứ gì. Muốn nói có thể làm cho nàng động tâm, khẳng định chỉ có các đại tiên môn công pháp võ kỹ, nàng nghĩ muốn không ngừng thu thập các môn các phái công pháp, dung nhập tự thân trong tu luyện, từ đó chính mình khai sáng một môn nghịch thiên công pháp. Chỉ là đối với các đại tiên môn mà nói công pháp là quan trọng nhất, đồng dạng công pháp liền coi như xong, nếu như là một chút liên quan đến trọng yếu truyền thừa công pháp, bảo hộ tương đương nghiêm mật. Dù cho nàng có thể gài bẫy tay, đến lúc đó cũng tuyệt đối sẽ bị tiên môn truy sát, huyền cơ môn đều không tốt nói cái gì. Nàng có khả năng thu vào tay đồ vật, chỉ có một ít không có đạt đến truyền thừa ý nghĩa công pháp, cho nên nàng trên điểm này cũng rất thông minh, thường xuyên khiêu khích người khác, nhưng không có xông phá người khác trong lòng đường tuyến kia. Lần này nàng sở dĩ chui vào Hắc Ám Đế Quốc bên trong, là ngũ đại tiên môn đối với Hắc Ám Đế Quốc ý quyết giết. Thậm chí chỉ cần nàng có thể thành công, ngũ đại tiên môn có thể cho nàng đại lượng bí tịch quan sát, trợ nàng khai sáng công pháp của mình. Nguyên bản nàng chỉ yêu cầu trợ Diệp Xuân Thu, lấy Diệp Xuân Thu thực lực cũng có thể có biện pháp giúp nàng đổi được đại lượng công pháp. Nhưng liền bản thân nàng mà nói, đi cầu Diệp Xuân Thu còn không bằng để nàng đi chết tới dứt khoát. Cho nên đây là nàng cơ hội tốt nhất. Lâm Phong hầu như không cần hoài nghi nàng là thật tâm còn là hù dọa chính mình, quan hệ của hai người còn chưa tới có thể đùa kiểu này tình trạng. Lâm Phong nhức đầu thời điểm bộ ma thụ động trực tiếp từ bảo hộ lô bên trong, duỗi ra mấy cây rễ cây, chỉ thấy nàng một bộ phận dây leo hóa thành đao nhọn bộ dáng, một đao chém xuống liền cùng rễ cây. Rễ cây rời đi bản thể, bề ngoài màu vàng nhạt da thịt nhanh chóng biến mất, phảng phất rút đi một bộ phận áo ngoài, toát ra bao khỏa ở bên trong màu trắng thịt quả. Ấm ánh sáng long lanh bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, không phải linh khí cùng chân nguyên, mà là thức hải lực lượng, càng giống là lực lượng thần hồn tập hợp thể. Cơ hồ nhìn thấy cái này mấy cây rễ cây thời điểm, Lâm Phong liền lơ đãng nuốt nước miếng một cái, cảm giác được thần hồn của mình tại sao động. Diệp Thuần cũng không khá hơn chút nào, nàng hai mắt máy động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kia mấy cây rễ cây. Quá thần dị, cái này mấy cây rễ cây cho nàng một loại cảm giác, chỉ cần có thể nuốt những này rễ cây, thần hồn của nàng lực lượng có thể lại đến một bậc thang. Mặc dù không thể cùng Lâm Phong loại này biến thái sánh vai, nhưng đã có thể xưng thiên hạ không hay. Nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ, nàng tu thái thượng luyện thể đồ, Diệp Thi tu luyện thái thượng tu thần lục, luận thần thức cường độ, nàng là xa xa không kịp Diệp Thi. Diệp Thuần rất rõ ràng có thể cảm giác được, nuốt mấy cái này rễ cây là tăng cường tự thân thần hồn, mà không phải Diệp Thi, cái này hiệu quả thì càng không thể giống nhau mà nói. Có thể, Diệp Thuần đột nhiên vừa ra tay tiếp nhận mấy cây rễ cây, tựa như sợ bồ ma thủ đổi ý, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Cửa vào trong nháy mắt, liền có thể cảm giác được một màn kỳ dị. Một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở bay thẳng não môn, nàng thậm chí cảm giác được thần hồn của mình càng thêm lớn mạnh, mười phần rõ ràng, suy nghĩ rất nhiều không thông tu luyện vấn đề, vậy mà hiểu ra. Quá thần diệu, thần hồn cường đại, thần thức cường đại, thế mà có thể có loại hiệu quả này. Lâm Phong gặp nàng đồng ý, bận biểu liếc nhìn bảo hồ lô, câu thông bộ ma thủ, phát giác được nàng cũng không khác thường, chỉ là suy yếu rất nhiều về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Luyện hóa xong cố lực lượng này, Diệp Thuần vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt thâm thúy nhìn một chút Lâm Phong. Gia hỏa này bản thân thì tương đương với một cái bảo khố. So với bất luận cái gì tạo hóa cũng còn muốn tạo hóa, khó trách hắn tu luyện tới bây giờ, căn bản không cần đi xông cái gì bí cảnh. Nên có tạo hóa hắn đều có, hơn nữa toàn bộ là đỉnh cấp, làm gì đi cùng người khác cướp những cái kia không có ý nghĩa đồ vật. Phát giác được Diệp Thuần ánh mắt không có hảo ý, Lâm Phong lập tức phát cáu, trầm giọng nói. Không cho phép lại có ý đồ với bộ ma thủ. Nàng cho ngươi mấy cây rễ cây, đã suy yếu quá nhiều, ngươi nếu là lại có quyết định này, chớ có trách ta không khách khí. Kia mấy cây rễ cây có thể tăng trưởng lực lượng thần hồn, hẳn là thuộc về bộ ma thủ bản mệnh lực lượng, một khi hao tổn quá nhiều, sợ rằng sẽ thương tới tự thân. Nhất là giờ phút này Diệp Thuần bộ dáng này, hiển nhiên có chút lại có ý đồ với nàng, lập tức để Lâm Phong phát cáu. Ngạch tốt a. Diệp Thuần bị cái này đột nhiên một màn giật nảy mình, cũng không trách nàng, chủ yếu là vẫn luôn tương đối dịu dàng ngoan ngoãn bé mèo Kitty đột nhiên dối ra chính mình lời chào đều biết kinh ngạc. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng cũng cân nhắc qua rất nhiều. Mặc dù có thể trắng trợn cướp đoạt bộ ma thủ, bất quá gốc cây kia lai lịch rất cổ quái, cảnh giới không rõ, nhưng có thể so với độ kiếp cảnh còn có một chỗ tự thân có độc lập tiểu không gian. Trên người nàng pháp bảo, muốn thoát khỏi độ kiếp cảnh cao thủ dễ dàng, nghĩ muốn tru sát đó là không có khả năng sự tình. Pháp bảo lợi hại hơn nữa, nhét vào 3 tuổi tiểu hài tử trên tay, nàng cũng làm không chết một thanh niên, đây là bản thân thực lực nguyên nhân. Dứt bỏ ý định này, nàng cũng vận dụng linh phách lực lượng, đi quan sát dị tộc cả đám người. Ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn chặn tên kia độ kiếp cảnh tử vong nhuyễn trùng, những người khác ta sợ là phân tâm không được nữa. Diệp Thuần suy nghĩ một lát, đúng trọng tâm nói. Nàng dù sao thu như vậy lớn chỗ tốt, khí lực bao nhiêu muốn ra một chút. Nàng bây giờ vạn tượng cảnh tam phẩm thực lực đối phó một đầu hợp thể cảnh tử vong nhuyễn trùng cũng đã là cực hạn, dù sao đây là dị tộc cao thủ, nàng còn không có cùng dị tộc cao thủ giao thủ qua. Lâm Phong nhìn một chút, cái này một đội dị tộc tổng cộng có hơn 30 người, mạnh nhất chính là trong đó một đầu tử vong nhuyễn trùng, còn lại đều là vạn tượng cảnh cao thủ, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, Lâm Phong hẳn là có thể cam đoan tiến lên. Được. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Đồng thời nhìn về phía gốc cây kia, một cây này rất cổ quái, giống như là năng lượng đồng dạng tồn tại, chỉnh thể có chút tư vô mờ mịt. Nhưng ngoại hình lại có điểm giống là bộ ma thụ. Cả cái cây năng lượng cường đại nhất địa phương chính là thân cây, vài gốc cùng nhánh cây nhìn lên tới đều muốn yếu hơn rất nhiều, rất là cổ quái. Diệp Thuần tại bảo hồ lô bên trong bốc lên nửa ngày, trong nội tâm cân nhắc tốt chính mình đối sách về sau, liền muốn chuẩn bị hành động. Lâm Phong nhắc nhở. Tử vong nhuyễn trùng năng lực tái sinh rất mạnh, nếu như không phải đánh nát tương đương với chúng ta trái tim hạch tâm, hay là tuyệt đối lực lượng, cũng không cần ý đồ đánh giết hắn, ngươi chỉ cần ngăn chặn hắn liền có thể. Minh bạch. Diệp Thuần nhẹ gật đầu, yêu cầu này coi như đơn giản rất nhiều. Lâm Phong thật muốn để nàng giết chết con kia côn trùng, nàng đoán chừng sẽ ngay cả mặt đều không cần trực tiếp đường chạy. Vừa mới nói xong, Diệp Thuần cả người liền nhanh chóng bắn ra ngoài. Nàng cùng người giao thủ thời điểm có thể vận dụng vô cùng dữ dị công pháp, làm cho đối phương nhìn không ra nàng đến tột cùng là ai. Giờ khắc này ở bọn này dị tộc trong mắt, nàng thình lình biến thành một cái tử vong nhuyễn trùng. Dị tộc bên trong người kinh hãi, nhất là đầu kia hợp thể cảnh tử vong nhuyễn trùng chậm rãi di chuyển đi qua. Xấu xí khuôn mặt, vậy mà hướng phía Diệp Thuần bộ mặt dán tới, Lâm Phong minh bạch, đây là tử vong nhuyễn trùng giao lưu phương thức, thật giống như con kiến là dùng xúc giác giao lưu. Cái này muốn đổi thành một đầu bình thường tử vong nhuyễn trùng đều biết đã hiểu dán lên khuôn mặt cùng hắn hào hào trao đổi một chút. Có thể đầu này nhuyễn trùng căn bản liền không bình thường, nàng là Diệp Thuần ngụy trang, tấm kia ghê tởm gương mặt dối đến đầy đủ ác tâm Diệp Thuần hơn 10 ngày ăn không vô đồ vật, nàng bản năng một quyền liền đập tới. Một tiếng ầm vang, tiếng vang, tử vong nhuyễn trùng vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể toàn bộ nghiêng về xuống dưới, bị hung hăng nện vào mặt đất. Hắn phản ứng cũng là nhanh chóng, phần đuôi trực tiếp quét qua, liền hướng Diệp Thuần công tới. Không thể tiến hành kề mặt thân mật giao lưu tử vong nhuyễn trùng, đó chính là địch không phải bạn, hắn hầu như không cần cân nhắc trực tiếp thống hạ sát thủ. Lực lượng cường hãn không phải tầm thường, nhất là Diệp Thuần vừa rồi một đấm đã nhận thức được một chút, tử vong nhuyễn trùng cường độ thân thể cũng không cao, nhưng là một loại khác cực đoan trạng thái. Thân thể của hắn rất mềm, mềm tựa như là một đoàn to lớn bông vải, cho dù là Diệp Thuần thực lực như vậy, một đấm đập xuống đều cảm giác được không cách nào xé xách thân thể của hắn. Dựa theo Lâm Phong nói, hắn thân thể còn có được rất mạnh tái sinh cường độ, vậy thì càng thêm đáng sợ. Đơn giản giao thủ mấy lần, Diệp Thuần trực tiếp tế ra pháp bảo phụ trợ chính mình, đều là đến từ ngũ đại tiên môn pháp bảo mạnh mẽ, tận lực đều là lựa chọn nàng cảnh giới này, khả năng phát huy ra nhất định lực lượng pháp bảo. Kém nhất đều là hợp thể cảnh pháp bảo, trong thời gian ngắn, muốn ngăn chặn đầu này tử vong nhuyễn trùng, nhìn lên tới cũng không khó. Diệp Thuần càng là không dám khinh thường, trong miệng hàm chứa mấy khỏa đan dược, một khi có ngoài ý muốn, lập tức liền sẽ nuốt vào, lúc này không có tiết kiệm cần thiết. Diệp Thuần hấp dẫn phần lớn dị tộc ánh mắt, nhưng cũng không cách nào duy trì Lâm Phong trên người huyễn thuật. Lâm Phong hai tay diễn hóa côn bằng biến, sườn sinh hai cánh, trong chốc lát hóa thành một đầu to lớn côn bằng vọt tới, hết thảy chỉ ở trong nháy mắt. Hợp thể cảnh cao thủ có lẽ còn có thể xuất thủ ngăn cản Lâm Phong, nhưng vạn tượng cảnh cao thủ trừ phi là có tốc độ thiên phú chủng tộc, nếu không rất khó ngăn cản Lâm Phong. Lâm Phong hóa thành côn bằng còn vào chỗ không người, trong chốc lát liền vọt tới gốc cây kia một trước mặt. Không chút do dự, Lâm Phong đưa tay bắt một cái, nhưng vào lúc này, viên này cổ quái cây cối chung quanh, vậy mà lấy năng lượng hình thành một cái lồng. Vô cùng cường thế đột nhiên bắn ra Lâm Phong thân thể, đem hắn đụng bay thật xa. Có người. Dị tộc bên trong người, lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao giết tới đây. Tên kia đầu người nhện thân dị tộc trầm giọng nói. Nơi này là ngũ đại châu cảnh nội, tận lực không muốn kinh động những người khác, toàn lực chém giết hắn. Lời này lập tức để Lâm Phong trong lòng vui mừng, chính mình cùng lão tam lo lắng nhất chính là xông đến gì vực cảnh nổi, không nghĩ tới cái này còn tại ngũ đại châu phạm vi bên trong, trong nháy mắt liền để Lâm Phong đã mất đi nỗi lo về sau. Bị cổ quái cây cối chấn động, Lâm Phong chân nguyên trong cơ thể chấn động tuyệt không dễ chịu, vội vàng nuốt mấy khỏa đan dược, liền trực tiếp cùng xông lên dị tộc xếp ở chung một chỗ. Hai cánh hóa đao, một mảnh đen kịt. Đây là thúc dục thái thượng hóa ma tông dấu hiệu. Lâm Phong còn vào chỗ không người, trong chốc lát giơ tay chém xuống, chính là một tên dị tộc cao thủ mất mạng, huyền thiên cửu biến thái thượng cửu kinh, phát huy được thực lực không phải tầm thường. Dị tộc những cao thủ này uy hiếp phổ biến cao hơn hắc ám đế quốc những cao thủ kia, nhưng Lâm Phong đối phó bọn hắn lại càng thêm nhẹ nhàng. Trực tiếp dựa vào thái thượng linh bảo giám cùng với thái thượng mỹ thực phủ, Lâm Phong trong một chớp mắt giết đến những này dị tộc nội tâm phát lạnh. Thật là đáng sợ. Trong đó một tên dị tộc phát ra từ nội tâm hô: Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 643. Đồ vô dụng. Không có cái gì so địch nhân thấy rõ ngươi toàn bộ nhược điểm càng đáng sợ. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, Lâm Phong muốn đối phó những này dị tộc căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy. Nhưng nếu như là có tính nhắm vào công kích, phối hợp huyền thiên cửu biến, kết quả là hoàn toàn khác nhau. Những này dị tộc cao thủ từng cái thủ đoạn không giống đồng dạng, nếu như là tu sĩ khác gặp được, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng bọn hắn gặp được Lâm Phong tình huống tắc hoàn toàn tương phản, bất quá trong chốc lát, người nhện mang đến dị tộc liền tử thương hơn phân nửa, các loại vết máu hỗn hợp tại mặt đất bên trong. Tên này người nhện gào thét một tiếng, tám đôi mắt bên trong toát ra một trận hàn quang. Lâm Phong đỉnh đầu linh phách, thần thức ngoại phóng, trong sân tình huống như lòng bàn tay, hai tay nhất trà sát, chỉ lên trời ném một cái, một viên tiểu thái dương tách ra hào quang chói sáng, quang mang này trong chốc lát thôn phệ toàn bộ chiến trường. Nhất là người nhện, ánh mắt hắn nhao nhao bị kích thích, truyền đến thê thảm âm thanh. Lâm Phong thừa cơ khống chế côn bằng biến, hai cánh hóa kiếm, một kiếm chém về phía giữa sân một đầu vạn tượng cảnh tử vong nhuyễn trùng, tại thái thượng hóa ma công trước mặt, ngang nhau cảnh giới, cho dù là dị tộc cũng như đậu hũ đồng dạng, bị tùy tiện cắt ra. Chỉ là cái này tử vong nhuyễn trùng sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, bị cắt thành hai đoạn về sau, đầu đuôi vậy mà bắn ngược, thân thể hoàn toàn hai điểm, phảng phất hóa thành hai cái cá thể, ghê tởm thủ bộ, đột nhiên hướng Lâm Phong cắn tới, to răng bên trong càng có trận trận lôi quang thiểm thước, lôi quang về sau, là kinh khủng ăn mòn nọc độc trong nháy mắt, đều hướng phía Lâm Phong phun ra tới. Lâm Phong sau lưng hai cánh mở ra, thân hình trên không trung cực nhanh xoay tròn, một cái chớp mắt ngay tại không trung tha một vòng, trực tiếp vòng qua đối phương thế công. Nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị bị tử vong nhuyễn trùng phần đuôi quét trúng, cả người bị một đầu đánh vào lòng đất. Thoáng qua, Lâm Phong thân hình đột nhiên từ lòng đất vọt ra, phía dưới vậy mà theo một đầu khác tử vong nhuyễn trùng. Cái này tử vong nhuyễn trùng tại chiến đấu bắt đầu, liền tiềm ẩn tiến vào bùn trong đất. Không có chút nào âm thanh, giờ phút này vậy mà đánh tới. Cũng may Lâm Phong khu động côn bằng biến tốc độ cực nhanh, tử vong nhuyễn trùng vớ ngựa cũng không đuổi kịp. Lâm Phong hai tay diễn hóa kỳ lân biến kỳ lân đan lửa chậm chậm mà đến, mười phần ôn hòa, để cho người ta đặt mình vào trong biển lửa, lại cảm giác không thấy mảy may hỏa diễm nóng bỏng. Hai đầu tử vong nhuyễn trùng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà là không ngừng vặn vẹo lên thân thể, hướng phía Lâm Phong giết tới đây. Còn lại dị tộc cũng nhao nhao giết tới, có hai đầu tử vong nhuyễn trùng kiềm chế, Lâm Phong thế công giảm bớt đi nhiều, những này dị tộc trong lòng biết chính mình nhược điểm, hai hai liên thủ cộng đồng chống cự Lâm Phong công kích. Không sai biệt lắm kéo dài nửa nén hương công phu, mắt thấy Lâm Phong càng ngày càng thế yếu, dị tộc nhao nhao hưng phấn reo hò đứng lên. Đầu kia người nhện tỉnh táo lại, cũng theo giết tới đây, hắn tu vi đã đạt đến vạn tượng cảnh thất phẩm, tám đầu chân nhện, giống như tám chuôi lưới dao đồng dạng, đột nhiên vung đến, nổi lên từng đợt kình phong. Hai người các ngươi cuốn lấy hắn, những người khác cùng ta cùng một chỗ bắt lấy hắn. Tên này người nhện cùng loại với đội trưởng nhân vật, ra lệnh một tiếng, hào tình vạn trưởng. Lâm Phong khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy hai đầu tử vong nhuyễn trùng không hẹn mà cùng hét thảm đứng lên, không biết khi nào thân thể của bọn hắn, vậy mà tản mát ra một cỗ mùi thịt. Thoáng qua chính là cháy hương vị, sau đó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhục thân suy bại xuống tới. Một màn này để quanh mình dị tộc hít sâu một cái khí lạnh, không ai nói rõ được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đây là có chuyện gì, tử vong nhuyễn trùng không phải tầm thường, làm sao có thể bị người luyện hóa? Chẳng lẽ là vừa rồi xuất hiện con dị thú kia, nhưng này con dị thú hỏa diễm mười phần ôn hòa, không có khả năng có loại lực lượng này. Khó có thể tin bọn hắn vậy mà tìm không thấy tử vong nhuyễn trùng suy bại lý do, sát na công phu, hai đầu tử vong nhuyễn trùng liền đã mất đi khí tức, không có bọn hắn lấy nhục thân kiềm chế Lâm Phong, Lâm Phong chớp mắt liền có thể phát huy ra kinh thiên uy thế. Lâm Phong nuốt đan dược, chân nguyên trong phút chốc nhảy lên tới cực hạn, thiên hống dị thú hiển hiện, từng tiếng giống to, phảng phất kiếm minh, đồng thời Lâm Phong đỉnh đầu nhỏ linh phách nhảy lên một cái, phủ phục tại thiên hống dị thú trên thân, nổi lên trận trận gợn sóng. Thiên hống biến lại thêm dị biến, âm thanh chẳng những đinh tai nhức ấp, thương tới phế phủ, thậm chí còn có thể tác dụng tại thần hồn. Dị tộc không tu thần hồn, phương diện này so với yêu tộc còn yếu, cùng cảnh giới bên trong cơ hồ tìm không thấy người có thể chống cự Lâm Phong loại này thế công, nhao nhao kêu thảm thiết đứng lên. Bọn hắn hai mắt mơ hồ, huyết thủy nhiễm khắp cả hai mắt, thể nội như có vô số thanh lưới dao tại tàn phá bừa bãi, trong tai chảy ra vết máu, não hải càng là kịch liệt đau nhức vô cùng. Lâm Phong sau lưng hai cánh mở ra, côn bằng triển xí, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, trong chốc lát trong thiên địa, chỉ còn lại kiếm ảnh cùng với dị tộc thảm liệt tiếng kêu. Bên này một màn kinh động cùng Diệp Thuần chiến đấu con kia tử vong nhuyễn trùng, hắn duy nhất con kia trong mắt đột nhiên chuyển động mấy lần, lúc này mới phát hiện cùng nhau đến đây tộc nhân, đã đầu một nơi thân một nẻo. Nổi giận gầm lên một tiếng, cái này tử vong nhuyễn trùng dưới sự phẫn nộ to lớn cái đuôi quét qua Diệp Thuần, đưa nàng cả người đánh bay ra ngoài, đồng thời đầu đột nhiên vừa chui mặt đất, trong chốc lát liền biến mất ở trong đất bùn. Lâm Phong chấn động trong lòng, ngắm nhìn bốn phía, cảm giác được một cỗ kịch liệt nguy cơ đánh tới, nhưng lại tìm không thấy khí tức của hắn. Lâm Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng lên không. Hai mắt nhắm nghiền, tận lực kiềm nén chính mình trong nội tâm sợ hãi, độ cao càng cao, Lâm Phong thì càng lo lắng. May mắn đây là chính mình thôi động côn bằng biến, nếu như là chính mình phi hành, Lâm Phong khẳng định bay không đến khoảng cách cao như vậy. Dù là như thế, tử vong nhuyễn trùng xông ra mặt đất thời điểm mặt đất rung chuyển, rạn nứt ra mấy chục đạo vết sách, sâu không thấy đáy, thân thể của hắn càng là nhanh chóng bắn mà ra, tốc độ so với Lâm Phong còn nhanh hơn rất nhiều, chớp mắt liền đuổi kịp Lâm Phong. Lâm Phong trong lòng hơi động, diễn hóa huyền vũ biến, khu động võ hồn dơ huyền vũ cử thú đập đi lên, sinh sinh chế trụ tử vong nhuyễn trùng lên cao su thế. Huyền vũ dị thú thân hình to lớn, miệng hắn lại lớn, cũng nuốt không nổi, sắc bén răng tại cắn xé, lại chỉ có thể cắn được cứng rắn mai rùa, tức giận đến toàn thân phát run. Diệp Thuần chờ đúng thời cơ, cả người bắn ra mà đến, trong hai con ngươi, hắc bạch đạo tích xúc trôi chảy, một nháy mắt lực lượng tăng lên đến trạng thái đỉnh phong, đột nhiên oanh một cái tử vong nhuyễn trùng thân thể. Tử vong nhuyễn trùng thân thể mềm mại. Dù cho nàng như vậy lực lượng cũng vô pháp tổn thương hắn mảy may, nhưng lực lượng khổng lồ vẫn như cũ đem tử vong nhuyễn trùng toàn bộ đánh bay ra ngoài. Nhanh dùng ngươi đan hỏa đem hắn giết chết. Diệp Thuần nhắc nhở Lâm Phong nói. Lâm Phong cười khổ nói. Không được, ta cảnh giới không đủ, dù sao kém một cách đại cảnh giới trừ phi lục sư tỷ giúp ta, nhưng nàng đã ngủ rất lâu. Hứa Linh Vân trạng thái rất là cổ quái, từ khi sau khi độ kiếp, tại thần nữ cung ngâm ngâm ngân hà chi thủy, liền phát sinh biến hóa. Nàng tỉnh lại thời gian càng lúc càng ngắn, gần nhất càng là không hề có động tĩnh gì, nếu như không phải là bởi vì nàng khí tức còn tại, Lâm Phong chỉ sợ đều biết cho là nàng xảy ra chuyện rồi. Lâm Phong huyền thiên cửu biến, bản thân liền xuất từ các vị sư tỷ tay. Song phương liên thủ, lại lấy Lâm Phong kim đan khu động thường thường có thể phát huy ra vượt xa bản nhân cảnh giới cấp độ lực lượng. Đồ vô dụng. Diệp Thuần mặt tối sầm. Lâm Phong sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, chết lão tam, không bẩn thỉu chính mình một chút, nội tâm liền không thoải mái bộ dáng. Tử vong nhuyễn trùng ổn định thân hình to lớn ánh mắt nhìn một chút trước mắt hai cái nhân tộc, nội tâm phát lạnh. Bản thân hắn chính là chiến lược tính dị tộc, một đối một ngược lại không kịp đồng dạng dị tộc, nhất là trước mắt hai cái nhân tộc, rõ ràng chỉ có vạn tượng cảnh tu vi, lại phi thường khó giải quyết, để hắn đều không thể thuận lợi đánh giết. Nơi này trung quy là ngũ đại châu cảnh nổi, nếu như kinh động đến thần nữ thành người, sợ là giữ nhiều lành ít, chúng ta mục đích của chuyến này chỉ là gốc cây kia, đã như vậy, ta không bằng trước chiếm cây lại nói. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, lại lần nữa một đầu đâm vào lòng đất, khí tức lại hoàn toàn biến mất. Lâm Phong cùng Diệp Thuần hai người lưng tựa lưng, ngưng thần quan sát chung quanh, hợp thể cảnh tốc độ quá nhanh, so với vạn tượng cảnh cao dòng dã một cái cấp độ, cho dù là hai người cũng rất khó ngay đầu tiên kịp phản ứng. Ngay tại hai người cẩn thận từng ly từng tí quan sát chung quanh thời điểm, tử vong nguyễn trùng đã chui được bảo thủ phủ cận, đột nhiên một đầu chui ra, hắn ngoác ra cái miệng rồng, lại là nghĩ muốn đem trọn khỏa bảo thủ nuốt vào trong bụng. Không được. Lâm Phong cùng Diệp Thuần hai người đồng thời quát to một tiếng, nhao nhao xuất thủ. Lâm Phong diễn hóa bạch hổ biến, đồng thời thôi động thái thượng hóa ma công công pháp thân thể, bạch hổ da lông chớp mắt dị biến trắng đen xen kẽ, màu đen da lông như là có thể thôn phệ thiên địa đồng dạng thâm thúy, màu trắng da lông phảng phất có thể tịnh hóa thế gian hết thảy dơ bẩn. Diệp Thuần vừa ra tay, chính là mấy đạo pháp bảo bay ra, mạnh mẽ vô cùng, trong chốc lát dành thời gian trong cơ thể nàng đại lượng chân nguyên, bức bách nàng chỉ có thể nuốt mấy viên đan dược, duy trì tự thân trạng thái. Hai người mặc dù ngay đầu tiên xuất thủ, nhưng vẫn như cũ chậm nửa bước. Bảo thủ đã bị tử vong nhuyễn trùng nuốt vào trong bụng, mắt thấy hắn còn thừa lại một cái phần đuôi lộ ở bên ngoài, đột nhiên dị biến phát sinh. Một tiếng rụt rì, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy một chút ánh sáng từ tử vong nhuyễn trùng phần đuôi xuất hiện, hắn thân thể khổng lồ, vậy mà tại trong chốc lát bị bảo thủ cắt chém thành hai nửa. Nhất là bảo thủ đỉnh càng là đổi lấy một viên xích hồng sắc tinh thạch, đây là hắn hạch tâm, như là trái tim, một tiếng vang giòn truyền đến, tinh thạch vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang tô điểm tại bảo thủ phía trên, để hắn càng thêm diễm lệ. Mà tử vong nguyễn trùng thân thể tắc nhanh chóng suy bại xuống tới, trong khoảnh khắc cũng chỉ còn lại có một tầng khô cạn da thịt, mười phần dọa người. Lâm Phong cùng Diệp Thuần chấn động trong lòng, Diệp Thuần lúc này thu hồi pháp bảo, Lâm Phong ngược lại kiểm soát bạch hổ biến va chạm bảo thủ, trong chốc lát một cỗ to lớn lực bắn ngược nói đánh tới, Lâm Phong cả người ẩn ra máu tươi, thân thể bị đánh bay hơn 10 dặm, chật vật không chịu nổi. Lâm Phong che ngực, cảm giác được ngũ tạng lục phủ khó chịu gì thường, mạnh như vừa rồi một chiêu này đều không thể đánh vỡ bảo thủ phòng ngự, cái này bảo thủ lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Chủ nhân, mời để cho ta tới. Bộ ma thủ truyền lại ra tin tức. Nàng nghỉ ngơi một hồi, miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực, lúc này mới truyền ra tin tức cho Lâm Phong. Lâm Phong nhẹ gật đầu, đuổi tới bảo thủ trước mặt, chỉ thấy bộ ma thủ vụn vặt mở đường. Sau đó xuất hiện là bị nàng giơ lên tới bồ đề thủ, nàng trực tiếp đem bồ đề thủ xem như vũ khí, đột nhiên hướng phía bảo thủ đập tới. Phanh phanh phanh. Kịch liệt tiếng va đập truyền đến, bồ đề thủ phía trên quang trạch bốn phía, bộc phát ra vô tận uy thế đến. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 644. Kêu ba ba. Bộ ma thủ sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, mỗi một kích đều dị thường cường hãn, nhưng luôn cảm giác xui xẻo là bồ đề thủ. Xanh thắm hành bồ đề thủ lá, không ngừng bị đánh rơi xuống, bộ ma thủ cũng không lãng phí, trực tiếp lấy dây leo cuốn lên bồ đề thủ lá. Chỉ thấy nàng cùng mang tai sức đồng dạng, đem bồ đề thủ lá treo ở trên người mình. Mà bồ đề thủ lá, một khi bị treo ở trên người nàng, liền sẽ tách ra một cỗ lực lượng trợ nàng va chạm bảo thủ bình chứng. Càng ngày càng nhiều bồ đề thủ lá bị va chạm xuống tới, bồ đề thủ bản thân cũng thời gian dần trôi qua suy bại đứng lên, thân cành trình độ dần dần biến mất, rễ cây càng là bắt đầu vẩy xuống. Duy chỉ có hắn trên nhánh cây bồ đề thủ lá, còn tại không ngừng sinh trưởng. Trong chớp nhoáng này của hắn sinh mệnh tiềm năng, phảng phất bị lần lượt kích phát ra đến càng là đến càng nhiều lá cây, cơ hồ ngay cả bản thân hắn thân cành đều cho hoàn toàn che lại. Bồ đề thủ dây leo phía trên, không ngừng treo bồ đề thủ lá, những này bồ đề thủ lá thời gian dần trôi qua cùng với nàng hóa làm một thể, bồ đề thủ lá cũng theo đó cải biến trạng thái. Sẽ khoan hồng dày lá cây, biến thành dài nhỏ lá liễu, một nháy mắt cũng tìm không được nữa lúc đầu vết tích. Một màn này rất cổ quái, giống như là bồ đề thủ dung nhập bồ ma thủ bên trong. Cũng hoặc là nói, bồ ma thủ tại thôn phệ bồ đề thủ, tăng lên lực lượng của mình, mà bồ đề thụ lần này tựa hồ là cam tâm tình nguyện. Hai đại linh căn ẩn ẩn bày biện ra một loại sắp dung hợp tư thái, lực lượng cũng là gấp 10, gấp trăm lần đang gia tăng. Cái này tối thiểu có kiếp tiên cảnh giới dáng vẻ đi. Diệp Thuần ở một bên nhìn xem, mày nhíu lại thành một đoàn. Viên này bồ ma thụ rất cổ quái, bồ đề thụ còn tốt, tối thiểu tại Linh Sơn bên trong liền có, xem như hiểu rõ tồn tại có thể bồ ma thụ tồn tại trong lịch sử cơ hồ tìm không thấy ghi chép. Nàng phảng phất đột nhiên xuất hiện căn bản không biết nó nguồn gốc. Chỉ có Lâm Phong lại rõ ràng bồ ma thụ đản sinh tại Linh Sơn viên kia bồ đề thụ, cũng chính vì vậy, Lâm Phong mới có lá gan đưa nàng trồng ở Thiên Tuyết Phong, dẫn đến hắn sinh trưởng lên đến. Diệp Thuần có chút không vui, bồ ma thủ càng mạnh, liền đại biểu nàng nghĩ xuống tay với Lâm Phong độ khó càng lớn. Hai viên rượu gì tây cối tại va chạm, bồ ma thủ càng mạnh, bảo thủ cũng theo cường thịnh, cơ hồ bất phân thắng bại, nhưng nhìn ra được, bồ ma thủ mượn từ bồ đề thủ tồn tại, dần dần chiếm cứ thượng phong. Bảo thủ quang trạch bốn phía, quang mang không ngừng lấp lóe, lần lượt chống cự bồ đề thủ va chạm. Hắn thân cây rất rõ ràng. Duy chỉ có vài gốc cùng với nhánh cây giống như là hư ảo đồng dạng, điểm ấy cùng bồ đề thụ có chút khác biệt, bồ đề thụ thì là nhánh cây rõ ràng, thân cây cùng với rễ cây tương đối suy yếu. Lâm Phong trong lòng hơi động, trong nội tâm có chút nhỏ suy đoán. Bồ ma thụ từng tại dị vực thôn phệ qua một cái gốc cây tử, chẳng lẽ lại nàng nghĩ muốn mượn từ đây là ba cái bộ vị, làm chút chuyện gì? Rất cổ quái, bồ ma thụ từ đầu đến chân đều viết cổ quái. Hết lần này tới lần khác loại này cổ quái, ngay cả Thái Thượng Linh Bảo Giám đều giải thích không rõ ràng, làm sao không để cho người ta lo lắng. Ba viên linh căn, hai đánh một trạng thái, bảo thụ dần dần không chịu nổi, hắn vài gốc vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, có muốn chạy trốn xu thế. Bộ ma thủ cũng gấp, vô số dây leo theo sát lấy vươn ra, dùng sức đem hắn quấn ở tại chỗ, song phương tiến hành đánh giằng co. Diệp Thuần đề nghị, ngươi không nghĩ biện pháp giúp ngươi một chút cây này? Ta ngược lại thật ra nghĩ a, có thể ta giúp thế nào nàng? Lâm Phong nhức đầu vô cùng. Viên này bảo thụ, xa xa không phải Lâm Phong có thể đối phó, liền xem như muốn giúp đỡ đều không được, đi lên chẳng khác nào thêm phiền. Đúng lúc này, bộ ma thụ tựa hồ có cảm ứng. Vậy mà buông lỏng ra cuốn lấy bảo thủ bộ phận vụn vặt, ngược lại bện thành một cái bảo tỏa, đem Lâm Phong cho quấn đi lên. Cảm thụ bộ ma thủ mượn từ dây leo truyền đến từng tia tin tức, Lâm Phong một mặt kinh ngạc. Dạng này thật có thể đi. Xin chủ nhân thử một lần. Lâm Phong gật đầu bất đắc dĩ, hai mắt gấp chằm chằm viên kia bảo thủ, nghĩa chính ngôn từ nói. Lúc này không về, chờ đến khi nào? Vừa mới nói xong, thiên địa phảng phất vang lên huyền âm, Lâm Phong thậm chí cảm giác được trong cơ thể mình kịch chấn, nhiều loại thái thượng cửu kinh công pháp thân thể chấn động, hiếm thấy ba động Lâm Phong thể nội vô số cây cơ. Linh thai kim đan, nguyên anh, bản mệnh pháp bảo, võ hồn, linh phách vân vân, hết thảy nội tình nhao nhao chấn động. Trong chốc lát phảng phất một cỗ thiên uy bao phủ, ép hướng về phía viên kia bảo thụ. Nhìn ra được, bảo thủ quang trạch run run, phảng phất nhận lấy lớn lao áp chế, bảo thủ bên trong quang mang không ngừng run run, phảng phất nội tâm sinh ra gút mắt. Hắn không sai biệt lắm vùng vẫy thời gian đốt một nén hương, Lâm Phong cảm giác chính mình con mắt khô khan muốn chết, bảo trì loại này nhìn chằm chằm vào bộ dáng của hắn quá khó tiếp thu rồi. Rốt cục, bảo thủ không chịu nổi. Vô số quang mang hóa thành bụi tiêu tán trên không trung, duy chỉ có lưu lại kia một bộ phận thân cây đến. Bộ ma thủ rốt cuộc kìm nén không được, từ bảo hồ lô bên trong chui ra, nàng nguyên khí đại thương đến nay đều không có hoàn toàn trở lại phục tới, một bộ phận thân cành tổn hại, thân cây cũng ảm đạm tối tăm. Chỉ thấy nàng vọt tới, dây leo nắm lên kia bộ phận thân cây, như là mặc quần áo đồng dạng, đem hắn bọc tại trên người mình. Thoáng qua công phu, bộ ma thủ khí thế bỗng nhất biến. Chưa chắc là mạnh lên, nhưng lại cho Lâm Phong cái chủ nhân này một loại cảm giác, nàng bản thân càng thêm hoàn thiện, thật giống như tìm về chính mình mất đi một bộ phận, mười phần thần diệu. Bị ném vứt bỏ ở một bên bồ đề thủ, gốc rễ phân nhánh, như là hai cái chân đồng dạng, lại muốn chạy đi bộ dáng. trở về. Bồ ma thụ thế mà phát ra một tiếng kiều nộn giọng nữ, chỉ thấy bồ đề thụ toàn thân chấn động. Hắn không ngừng run run tựa như mười phần sợ hãi đồng dạng, nhưng lại không chịu nổi bồ ma thụ uy nghiêm, nhánh cây buông xuống, ủy khuất đi trở về, ngay sau đó liền bị bồ ma thụ cuốn lên đến, một thanh nhét vào bảo hồ lô bên trong. Nhìn xem một màn này, Lâm Phong cảm thấy quá mức rụt rịt. Hai cái cây tựa như là người đồng dạng, để cho người ta khó mà nắm lấy, nhất là bộ ma thủ lại có thể phát ra âm thanh, cái này càng thêm cổ quái. Phảng phất phát giác được Lâm Phong suy nghĩ, bộ ma thủ bận biểu giải thích đứng lên, chỉ là nàng lại không có phát ra âm thanh, mà là vẫn như cũ dùng trước kia giao lưu thủ đoạn, thông qua dây leo đến thực hiện. Chủ nhân, năm đó ta bị người chặt đứt, chân thân hóa thành ba bộ phận, bản nguyên cũng bị đối phương sở đoạt. Cho nên một mực không thể phục hồi như cũ, cũng may có thể gặp được chủ nhân, chỉ có ta có thể tìm về mất đi bản nguyên, liền có thể lại lần nữa trở lại nguyên bản cảnh giới. Lâm Phong hiếu kỳ nói, người nào chém giết ngươi? Ngươi nguyên bản cảnh giới lại là cái gì? Ta không thể nói, người kia tu vi quá mức kinh khủng, chỉ là nhấc lên tên của nàng. Liền có thể bị nàng sở cảm ứng, ta nguyên bản cảnh giới cũng rất mơ hồ, nhưng hẳn là sẽ không yếu tại trường sinh tiên. Lâm Phong nhớ tới gì vượt bên trong, bộ ma thủ lần đầu thôn phệ viên kia to lớn tây thời điểm, chính mình đã từng nhìn thấy qua đại thủ bị chém giết, không biết trong lúc này có liên quan gì. Nghĩ muốn tiếp tục hỏi thăm, bộ ma thủ cũng đã có chút mệt mỏi, nàng bản thân liền chưa khôi phục. Lần này là liều mạng muốn cướp về chính mình chân thân một bộ phận, hao tổn rất lớn, đã nhanh phải ngủ say. Ngươi trước hết chờ một chút, ta có cái ý nghĩ để cho ta thử một lần, rất nhanh liền tốt. Lâm Phong nói gấp. Ngay sau đó hắn chỉ huy bộ ma thủ quay người, hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thuần nói. Kêu ba ba. Nhìn xem Diệp Thuần kia ngoạn vị tiếu dung, Lâm Phong nội tâm một trận trột dạ. Bộ ma thủ biết rõ Lâm Phong ý đồ, chỉ có thể cười khổ nói. Chủ nhân đối với người ngoài vô hiệu. A, Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Bộ ma thủ như một làn khói ngủ say, không có xen vào nữa Lâm Phong gây ra sự tình, vế mây triệt hạ, lưu lại Lâm Phong một mặt lung túng nhìn xem Diệp Thuần. Lâm Phong còn tưởng rằng chính mình lại khai phát ra mới tuyệt chiêu. Về sau cùng người chiến đấu triệu hồi ra bộ ma thủ. Ngồi tại vế mây phía trên gầm thét một tiếng. Bọn chuột nhắt phương nào còn không quỳ xuống. Địch nhân liền sẽ trơn tru quỳ trên mặt đất. Cái này gọi không đánh mà thắng binh. Thật không nghĩ đến cái đồ chơi này chỉ đối với bộ ma thủ hữu dụng. Cái này lung túng, Lâm Phong chỉ có thể bày ra một khuôn mặt tươi cười nói. Lão Tam, ta chỉ đùa với ngươi, bỏ qua cho. Ta không ngại. Diệp Thuần nhẹ nhàng cười cười. Nhưng mà nàng ra tay không lưu tình chút nào, mỗi một quyền đều là mười phần lực đạo, mỗi một chiêu đều là muốn đưa Lâm Phong vào chỗ chết, không có một chút có thể thương lượng dư địa. Hai người đánh đứng lên, Lâm Phong càng đánh càng là xấu hổ, một bên chống cự, một bên lui lại. Đúng lúc này động tĩnh nơi xa kinh động đến hai người, ngoài trăm dặm có không ít người tới gần nơi này một bên, đây cũng là bình thường. Dù sao song phương chiến đấu, náo ra tới động tĩnh không nhỏ, bộ ma thủ cướp đoạt chân thân thiên địa đều tạo thành dị biến. Đừng đánh nữa, lão Tam, chúng ta trước giấu đến, nhìn xem tình huống lại nói. Lâm Phong vội vàng khuyên can. Diệp Thuần cười lạnh một tiếng, nhưng cũng biết vấn đề này bên trên không mở ra được trò đùa, đành phải thu tay lại lần nữa cùng Lâm Phong giấu ở cùng một chỗ. Nàng lại không phục ở một bên nện lấy Lâm Phong thân thể. Tiểu Huyền Huyền nện ngươi ngực thật không phải nói đùa. Lâm Phong cảm giác được, nàng mỗi một quyền đều là dùng 10 phần khí lực, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều chấn động đứng lên, người bình thường sợ là sẽ phải bị nàng nện tan ra thành từng mảnh, tuyệt đối sẽ không có hưởng thụ cảm giác. Dần dần, người chung quanh tụ tập được đến. Diệp Thuần mới cắn răng từ bỏ xuất thủ, hai người tỉnh táo nhìn xem tứ phương. Thứ này lại có thể là hai nhóm người, một đợt rất rõ ràng là dị vực nhân tộc, một đợt thì là thần nữ cung đệ tử. Song phương thân phận có thể từ trang phục bên trên phân chia, cũng có thể về mặt khí thế đến phân đừng, ngũ đại châu tu sĩ phổ biến không tu thể phách, cho nên khí huyết không sánh bằng dị vực tu sĩ. dị vực tu sĩ luyện thể, bản thân khí huyết 10 phần tràn đầy, người càng nhiều tụ tập ở chung một chỗ thời điểm thanh thế rất là to lớn. Nhất là Lâm Phong bản thân cũng có thể ngoại phóng khí tức, cho nên cảm giác liền càng thêm linh mẫn rất nhiều. Cầu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, đừng nhìn thần nữ cung các tiểu tỷ tỷ thích đánh đóng vai thứ ăn ngon, làm bách hợp, vẫn còn tương đối ra thích du ngoạn, nhưng từ các nàng chém giết yêu tộc khí thế đến xem, liền thỏa thỏa không phải người bình thường. Song phương vừa thấy mặt, thần nữ cung các tiểu tỷ tỷ liền bạo lực sức lực 10 phần, hướng phía dị vực tu sĩ xung phong liều chết tới. Thần nữ cung các tiểu tỷ tỷ, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một tay lực lượng. Lâm Phong trực tiếp ngoi đầu lên, tế ra tự thân thân phận lệnh bài, huyền cơ môn chân truyền đệ tử lệnh bài, quang trạch bất phàm, trong nháy mắt xác nhận thân phận của mình. Diệp Thuần cũng đuổi theo sát, bước ra thân phận lệnh bài, miễn cho bị người khác hoài nghi thân phận. Thân phận lệnh bài có đặc thù rèn đúc phương thức, rất khó phỏng theo, cho nên Lâm Phong cùng Diệp Thuần rất nhanh liền thu được tín nhiệm, gia nhập thần nữ cung trận doanh, hướng phía dị vực tu sĩ xung phong liều chết tới. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 645. Không đi được hay không một sổ chéo sáu. Nơi này vốn là tại thần nữ thành phạm vi bên trong, dị vực đám người không dám ham chiến, sợ bị thần nữ thành cao thủ lao ra, vây quét sạch sẽ. Chiến đấu một hồi về sau, bọn hắn liền cực nhanh thối lui, chỉ để lại đầy đất thi thể. Thần nữ cung các tiểu tỷ tỷ 10 phần cảm tính, liên quan đến chiến đấu, làm sao có thể không thương tổn cùng bằng hữu, trơ mắt nhìn xem cùng một chỗ đến đây bọn tỷ muội liền thơm như vậy tiêu ngọc vẫn, các nàng hai mắt đỏ bừng, không ngừng giữ lại nước mắt. Trên chiến trường còn muốn quét dọn, không thể nào để cho người một nhà liền như vậy phơi thây hoang dã, nhất là thần nữ cung các đệ tử. Thu thập hảo tỷ muội thi thể, quản lý hiếu chiến đấu thu hoạch đội ngũ, mang theo nặng nề bầu không khí, trở về thần nữ thành bên trong. Trải qua thần nữ thành thời điểm, Lâm Phong cùng Diệp Thuần kinh lịch trùng điệp kiểm tra, xác định thân phận không thể nghi ngờ về sau, mới bị để vào thần nữ thành bên trong. Huyền cơ môn chân truyền đệ tử thân phận không giống đồng dạng, lập tức liền có thần nữ cung độ kiếp cảnh cao thủ đến đây. Ngươi thế nhưng là huyền cơ môn thứ ba chân truyền. Diệp Thuần xưa nay thần bí, cho dù là cái khác tiên môn cao thủ, đều không có mấy cái biết nàng lúc đầu hình dạng. Cho nên những này độ kiếp cảnh cao thủ chỉ có thể lên tiếng hỏi thăm đứng lên. Diệp Thuần không có lên tiếng âm thanh, cả người khuôn mặt hiền lạnh thật giống như khinh thường. Lâm Phong đành phải thay nàng trả lời nói. Đây là ta tam sư tỷ Bách Huyễn Phong chân truyền Diệp Thuần. Dù sao cũng là ở bên ngoài, Lâm Phong cho đủ nàng mặt mũi, khó được xưng hô nàng cái này không xứng trước tam sư tỷ một lần sư tỷ. Lâm Phong là thứ bảy chân truyền, hắn tam sư tỷ tự nhiên là Diệp Thuần không thể nghi ngờ. Tên này lão tổ gật đầu nói. Hai người các ngươi theo ta đến đây. Ngũ đại tiên môn tại dị vực bố trí tương tự, thần nữ thành bên trong có thần nữ các, là rất nhiều cao thủ nhị sự địa phương, cũng là toàn bộ trong thành nơi an toàn nhất, bởi vì phần lớn độ kiếp cảnh lão tổ đều ở chỗ này. Đi vào thần nữ trong các. Tên này cao thủ mới lên tiếng. Chúng ta mấy đại tiên môn đã thu được huyền cơ môn đưa tin, vẫn luôn đang tìm kiếm hai người các ngươi tung tích, bây giờ thấy các ngươi bình an, ngược lại là để chúng ta thở dài một hơi. Nàng lui tả hữu, liền ngay cả độ kiếp cảnh cao thủ cũng chỉ lưu lại bốn người, đây đều là thần nữ cung ba mạch bên trong, địa vị nổi bật lão tổ cấp bậc nhân vật. So với đồng dạng độ kiếp cảnh cao thủ, bối phận còn cao. Hắc ám đế quốc sự tình đã có rất lớn tiến triển, chúng ta vừa rồi đã liên hệ huyền cơ môn, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phái người đến đây. Lâm Phong trong lòng hơi động, nghĩ đến kia cái gọi là hắc ám đế quốc quốc chủ, hẳn là bị bắt được, theo đường dây này, huyền cơ môn đạt được tình báo quan trọng. Hy vọng có thể mượn dùng lần này thu hoạch, đem đối phương một mẻ hốt gọn, miễn cho chính mình già bị bọn hắn nhớ, đi ngủ cũng không thể an tâm. Thần nữ cung lão tổ hiểu rõ một chút tin tức về sau, liền an bài Lâm Phong cùng Diệp Thuần tại Thần Nữ Cung làm sơ nghỉ ngơi. Hai người thân phận trọng yếu, các đại trong tiên môn, lại có Hắc Ám Đế Quốc người thẩm thấu, cho nên nơi này mới là an toàn nhất. Không sai biệt lắm qua một ngày công phu, Huyền Cơ Môn người liền chạy tới. Cầm đầu chính là Thiên Mệnh Phong lão tổ, địa vị hắn nổi bật. Thiên Mệnh Phong tại trăm phong bên trong, đứng hàng thứ hai, thực lực không phải tầm thường, cho nên là lần này dẫn đội nhân vật. Theo sát phía sau hắn người đều là độ kiếp cảnh cao thủ trọn vẹn hai mươi mấy tên, nhìn ra được Huyền Cơ Môn rất là coi trọng chuyện này. Lâm Phong từng cái bái kiến các vị lão tổ, lúc này trong đội ngũ, một tên người quen biết cũ, nhìn xem Lâm Phong khẽ mỉm cười nói. Tiểu hữu, đã lâu không gặp. Lâm Phong giật nảy mình cả người hướng về sau nhảy lên cảnh giác nhìn xem hắn nói. Hắc Ám Quốc chủ, ngươi. Tại sao lại ở chỗ này? Không nên kinh hoàng, hắn đã là người mình. Thiên Mệnh Phong lão tổ bận bịu lên tiếng nói. Lâm Phong trợn mắt húc mồm. Người một nhà. Hắc Ám Quốc chủ thở dài nói. Lão phu cả đời này, sáng tạo ra vô số sát nghiệt. Hắc Ám Đế Quốc tội ác chồng chất, người người có thể tru diệt. Lão phu thề phải dùng quãng đời còn lại, phá hủy cái này tà ác tổ chức. Nhìn hắn bộ dáng, lòng đầy căm phẫn tựa như Hắc Ám Đế Quốc cùng hắn có thâm cừu đại hận gì đồng dạng, đây cũng quá mơ hồ. Thiên Mệnh Phong lão tổ truyền âm nói. Hắn bị Huyền Cơ Môn cao tầng tẩy não, không cần lo lắng hắn vấn đề. Cái này nói chuyện, Lâm Phong kinh ngạc hơn, ngưu bức như vậy ma đầu tốt xấu là Hắc Ám Đế Quốc cao tầng, cái này đều có thể tẩy não, Huyền Cơ Môn chiêu này, nhưng so sánh hậu thế một ít tổ chức lợi hại hơn nhiều. Ngươi nghĩ để hắn mang bọn ta trà trộn vào Hắc Ám Đế Quốc? Diệp Thuần dừng một chút, dò hỏi. Thiên Mệnh Phong lão tổ gật đầu nói. Hắn mặc dù là cao tầng, nhưng cũng không có trưởng quản Hắc Ám Đế Quốc danh sách, hoặc là nói Hắc Ám Đế Quốc bên trong, không có bất kỳ người nào biết tất cả ám tử thân phận, chỉ có trọng yếu nhất danh sách tại Hắc Ám Đế Quốc tổng đà bên trong, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cầm tới quyển kia danh sách. Giống Hắc Ám Đế Quốc loại này tổ chức cơ cấu cực kỳ nghiêm mật, cho dù là hắn vị trí này người cũng chỉ biết một bộ phận, miễn cho xảy ra chuyện về sau bị một mẻ hốt gọn. Nhưng Hắc Ám Đế Quốc lại lo lắng một khi những cao thủ này xảy ra chuyện từ đây đoạn mất ám tử phương thức liên lạc, cho nên lại có một cái danh sách tồn tại, ghi chép tất cả ám tử thân phận. Vật này là Hắc Ám Đế Quốc bên trong trọng bảo. Bị giấu ở Hắc Ám Đế Quốc tổng đà bên trong, đám người không biết hắn tung tích, chỉ có mấy vị kiếp tiên cao thủ biết, lực phòng ngự độ có thể so với bản thân tối cao truyền thừa. Lâm Phong lén lút hỏi. Lão tổ, Hắc Ám Đế Quốc bên ngoài thân phận có phải hay không Hoàn Châu Lâu? Hoàn Châu Lâu xếp hạng nhất lưu tiên môn thứ ba, chỉ yếu tại Tần Quốc, thực lực tương đương không tầm thường. Thiên Mệnh Phong lão tổ còn không có lên tiếng trong đội ngũ. Một tên độ kiếp cảnh cao thủ liền không nhịn được phun nói. Lâm chân truyền, lão phu kính ngươi là Huyền Cơ Môn chân truyền đệ tử, nhưng có mấy lời cũng không thể nói lung tung. Lâm Phong nghi ngờ nhìn hắn một cái, không làm rõ được lão giả này thân phận. Thiên Mệnh Phong lão tổ cười khổ nói. Hoàn Châu Lâu lâu chủ. Lâm Phong lập tức xấu hổ vô cùng, nói xấu đã là ám muội sự tình thảm nhất chính là ngay trước người ta chính chủ mặt nói. Cũng may Lâm Phong cực kỳ thoải mái, bận biểu đối lão tổ xin lỗi, không một chút nào làm ra vẻ. Lúc này mới bỏ đi đối phương nộ khí, nhưng kể từ đó, Lâm Phong trong lòng suy đoán càng thêm sáng tỏ. Nhất lưu trong tiên môn, thực lực nhất là nổi bật chính là trước ba nhất lưu tiên môn, vị thứ nhất chiến thần điện. Vị thứ hai Tần Quốc, vị thứ ba Hoàn Châu Lâu. Ngày đó đại gia liền có suy đoán, hoặc là siêu nhất lưu trong tiên môn U Minh Hải bộ phận thực lực, hoặc là chính là nhất lưu tiên môn. Tần Quốc đương nhiên là không có khả năng, Hoàn Châu Lâu người đã có thể xuất hiện ở đây, cũng có thể bài trừ bộ phận hiểm nghi, như vậy có khả năng nhất chính là chiến thần điện. Thiên Mệnh Phong lão tổ nhắc nhở, hết thảy thượng vị minh lãng, không muốn suy đoán lung tung. Trên thực tế ngũ đại tiên môn đều có phỏng đoán chiến thần điện hiểm nghi lớn nhất, liền ngay cả truyền thừa đều có cùng loại địa phương, chỉ là bên ngoài cha không được bất luận cái gì dấu vết để lại. Lấy ngũ đại tiên môn thực lực, dưới loại tình huống này tình nguyện giết lầm một châm cũng không chịu buông tha một cái. Nhưng bây giờ lúc này đi động chiến thần điện hiển nhiên là không khôn ngoan, coi như bọn hắn thật sự là phía sau màn hắc thủ, vậy cũng vẹn vẹn bên ngoài thế lực. Một khi trừ bỏ chiến thần điện, bọn hắn vụng trộm thế lực thì càng khó khăn điều tra tìm. Người lão tổ kia, chúng ta nên làm như thế nào? Lâm Phong dò hỏi. Thiên Mệnh Phong lão tổ trầm ngâm chốc lát nói. Bây giờ chỉ có để các ngươi hai người tiến vào Hắc Ám Đế Quốc bên trong, nghĩ biện pháp tìm tới quyển kia danh sách, đây mới là quan trọng nhất. Chiến thần điện không đáng sợ, Hắc Ám Đế Quốc cũng không đáng sợ. Đáng sợ liền đáng sợ tại các đại trong tiên môn, có vô số đối phương ám tử, một khi chiến tranh bộc phát, những này ám tử không bị giải quyết, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu kết quả. A, Lâm Phong vẻ mặt đau khổ chứng nói. Ta làm sao đi nha, bọn hắn nhất định phải ta ký kết huyết khế, một khi ký cái kia đồ chơi, ta liền thân bất do kỷ. Huyết khế không cho phản bội, cho nên Hắc Ám Đế Quốc mới nghĩ như vậy muốn Lâm Phong ký kết huyết khế. Thiên Mệnh Phong lão tổ cười thần bí, lấy ra một cái bình sứ nói. Ngươi nghĩ biện pháp dùng trong này máu đến ký kết huyết khế là đủ. Lâm Phong tiếp nhận cái bình sứ, mở ra nắp bình xem xét. Lập tức kinh hãi không thôi. Bên trong có một chút điểm huyết dấu vết, nhưng chính là một chút vết máu đều có không giống bình thường lực lượng, một cỗ nổi bật sinh mệnh khí tức kéo dài kéo dài. Trường sinh tiên huyết dịch. Lâm Phong cả kinh nói. Thiên Mệnh Phong lão tổ gật đầu nói. Không tệ, đây là Tần Quốc lão tổ vết máu, lấy cái này ký kết huyết khế là được. Hắn có biện pháp hóa giải huyết khế hiệu quả, đối với ngươi tắc không có chỗ hại. Lâm Phong lại hỏi. Nhưng bọn hắn già nghĩ đến truyền thừa của ta, ta đi nơi nào làm truyền thừa cho bọn hắn. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, vì kiến tạo tương ứng hiệu quả, chúng ta chuẩn bị thiên địa phong truyền thừa cho ngươi, đủ để bọn hắn tâm động. Thiên Mệnh Phong lão tổ tiếp tục nói. Thiên địa phong, danh xưng trăm phong xếp hạng thứ nhất, tuyên cổ chưa biến. Thiên Mệnh Phong truyền thừa đã khá cường đại, nhưng so với thiên địa phong còn là hơi có không bằng. Thiên Mệnh Phong chủ tu thiên mệnh bí thuật, mà thiên địa phong cùng tham khảo thiên địa đại đạo. Truyền ngôn thiên địa đại đạo đại thành có thể mượn dùng thiên địa uy thế, nhất cử nhất động ở giữa đều chứa thiên địa đại đạo kinh khủng phi phàm. Ngang nhau cảnh giới tu sĩ, nan địch thiên địa cuồn cuộn lực lượng, thiên địa phong tự nhiên là danh xưng trăm phong thứ nhất truyền thừa. Vận dụng thiên địa phong truyền thừa cũng tương tự nhìn ra huyền cơ môn quyết tâm. Lâm Phong gật đầu nói. Không đi được hay không? Thiên Mệnh Phong lão tổ cười ha hà nói. Ngươi cứ nói đi. Lâm Phong bất đắc dĩ nhún vai, chính mình lời này xem như hỏi không, căn bản không có cự tuyệt khả năng. Thiên Mệnh Phong lão tổ lại nói. Chúng ta đã từ Hắc Ám quốc chủ bên kia biết được bọn hắn chuẩn bị đánh cắp truyền thừa phương thức. Lại tham khảo ngũ đại tiên môn ghi chép, suy tính tất cả phương pháp, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau truyền cho ngươi, đủ để ứng đối phương pháp của bọn hắn. Việc này không thể coi thường, huyền cơ môn cũng hết sức để bụng. Hơn nữa chuyện này cũng không phải là huyền cơ môn một cái tiên môn tham dự trong đó, liền ngay cả cái khác mấy đại tiên môn cùng với Tần Quốc đều tại phía sau màn làm đẩy tay. Một khi đạt được danh sách, chính là ngũ đại châu thanh lý viên này u ác tính thời điểm. Nhiệm vụ này dị thường hung hiểm, cho nên cho Lâm Phong đồ vật bảo mệnh cũng mười phần nhiều, mỗi một dạng đều là tinh phẩm, cùng Diệp Thuần những bảo bối kia cũng không kém bao nhiêu. Ngươi chuyến này không cần lo lắng, ăn cắp truyền thừa là Diệp Thuần, ngươi chỉ cần giúp nàng lại lần nữa trà trộn vào đi là đủ. Thiên Mệnh Phong lão tổ dặn dò. Lâm Phong nhẹ gật đầu, trộm đồ chuyện này, lão tam an hiểu nhất, có nàng xuất thủ, đại gia cũng yên tâm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 646. Thiên Địa Phong truyền thừa. Có câu nói hay lắm, gọi người nhiều lực lượng lớn. Ngũ đại tiên môn hợp lực tính toán hắc ám đế quốc kia là một kiện rất khủng bố sự tình, ngũ đại tiên môn cao tầng thêm lên số lượng tối thiểu cũng là hơn mấy trăm. Đây đều là tạc tinh nhân vật trên cơ bản Lâm Phong hết thảy có thể nghĩ tới vấn đề, bọn hắn đều đã cân nhắc qua. Ở trong đó càng có trường sinh tiên cao thủ tham dự kỹ thuật phương diện sự tình, hoàn toàn không là vấn đề. Lâm Phong mặc dù không hiểu huyết khế đến tột cùng muốn làm sao phá giải, nhưng trường sinh tiên cảnh giới, danh xưng đã sờ đến thiên đạo ngưỡng cửa, có được kéo dài tuổi thọ, khẳng định là có đối ứng biện pháp, dù sao ai cũng không biết lấy chính mình mạng nhỏ mở ra trò đùa. Tân nhắc đến Lâm Phong bảo hộ lô vấn đề Thiên Mệnh Phong lão tổ thậm chí tế ra Tần Quốc lão tổ pháp chỉ, lấy trường sinh tiên lực lượng ra cố bảo hộ lô, để ngoại nhân không cách nào mở ra, lúc này mới dám dùng đến thu nạp ngũ đại tiên môn cho những này pháp bảo. Nếu không phải thật đúng là không tốt giải thích, ngươi đầu hàng liền đầu hàng đi. Làm gì mang theo một hộ lô vật phẩm nguy hiểm, còn có một số trường sinh tiên chế tác được. Dùng để chạy trốn pháp bảo, trong này chuyện ẩn ở bên trong, liền rất ý vị sâu xa. Thiên Mệnh Phong vội vàng cho Lâm Phong xử lý các phương diện sự tình, Lâm Phong cũng tò mò hỏi thăm trong lòng mình nghi hoặc. Đã đem như vậy đại điều cá đều bắt được, vì cái gì không thông qua hắn biết tin tức, đem những cái kia có được bộ phận ám tử cao thủ toàn bộ bắt trở về tẩy não. Thiên Mệnh Phong lão tổ lắc đầu nói. Nào có dễ dàng như vậy sự tình, hắc ám đế quốc bên trong chỉ có thực lực địa vị đạt đến trình độ nhất định mới có thể có được những tin tức này. Hắn thân là hắc ám quốc chủ, mặc dù biết rất nhiều cao tầng, nhưng cụ thể ai có tư liệu, hắn cũng nói không rõ ràng, cái này một phần là che giấu. Dừng một chút, hắn lại nói. Còn nữa, những người này phân bố tại bốn phương tám hướng. Ngũ đại tiên môn liên thủ cố nhiên có năng lực đem bọn hắn đều bắt được, nhưng những người còn lại tuyệt đối sẽ liền như vậy ẩn tàng, mất đi tung tích. Lâm Phong liền buồn bực. Kia không thể trực tiếp đem bọn hắn hang ồ phá hủy rơi. Thỏ khôn có ba hang, hắn chỉ là hắc ám quốc chủ, xử lý một chút sự vụ ngày thường mà thôi, chân chính quyền lợi vẫn tại những lão bất tử kia trong tay, tình huống giống nhau. Liễu Hành Thiên là Tần Quốc quốc chủ, có thể nếu như hắn muốn gặp Tần Quốc lão tổ, thậm chí còn cần một bộ phận lão tổ tán thành mới được. Thiên Mệnh Phong lão tổ giải thích nói, tiên môn không giống với đồng dạng tổ chức. Nói như vậy, nếu như ngươi tuổi thọ chỉ có trăm năm, như vậy quốc chủ chính là lớn nhất, cái kia có thể vấn đề ở chỗ. Tu luyện người, độ kiếp cảnh thọ nguyên có thể đạt tới 3.000 kiếp, tiên càng là có sống ra vạn năm kỳ tích. Những người này không chết, dù cho lui khỏi vị trí phía sau màn, đó cũng là toàn bộ tiên môn nội tình cùng với hạch tâm, dù ai cũng không cách nào không nhìn, cho nên tiên môn quyền lợi phần lớn đều tương đối phân tán, rất ít tập trung ở một người trong tay. Vậy như thế nào mới có thể cho hắc ám quốc chủ cao thủ như vậy tẩy não? Lâm Phong lại hỏi. Thiên Mệnh Phong lão tổ nhìn thoáng qua Diệp Thuần nói. Điểm ấy ngươi phải đi hỏi nàng. Lâm Phong là cái hảo hài tử, không hiểu liền hỏi, cũng mặc kệ chính mình cùng lão tam quan hệ có bao nhiêu phức tạp, chui qua đến liền thấy hiếu kỳ hỏi thăm đứng lên. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng, nửa ngày mới lười biếng hồi đáp. Huyễn thuật. Huyễn thuật. Lâm Phong liền không hiểu được, chẳng lẽ muốn tiếp tục cho đối phương phát huy huyễn thuật, vậy cũng không thái bảo nguy hiểm. Diệp Thuần tiếp tục nói. Nói lên đến rất đơn giản. Làm lên đến rất khó, chí ít ta làm không được, loại này dùng huyễn thuật ảnh hưởng đối phương, làm đối phương cho rằng huyễn thuật chỗ kiến tạo sự tình chính là chân thật, không có chút nào hoài nghi, giống như là chuyện thật đồng dạng, phi thường khủng bố. Làm phương diện này người trong nghề, Diệp Thuần là có quyền lên tiếng. Lâm Phong nghe được, nàng hẳn là cũng rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai có thực lực cường đại như vậy. Nếu như là sáng lập Bách Huyễn Phong tên kia trường sinh tiên cao thủ, có lẽ có khả năng có thể căn cứ huyền cơ môn trong môn ghi chép, nàng 12 vạn năm trước liền đã chết mất. Nếu như là Diệp Thuần tiền bối, vậy cũng rất không có khả năng. Không nói trước bọn hắn chết hay không tại gì vực, cho dù có mạng lớn trốn tới, dù là thành tựu kiếp tiên tu vi cũng vô pháp sống đến bây giờ. Lâm Phong cũng có nhiều tò mò rồi, trăm phong truyền thừa là năm đó ngũ đại châu cường giả lưu lại, mà bảy mạch truyền thừa lại là tổ sư Lục Tiêu Vân thân truyền. Người này quá thần bí, cũng quá cường đại. Lâm Phong không cách nào tưởng tượng, bảy mạch ai cũng có sở trường riêng, một người đến tột cùng phải có bao nhiêu cao thiên phú, mới có thể tại cái kia chiến hỏa bay tán loạn niên đại bên trong, đem từng cái lĩnh vực, nghiên cứu đến như thế thấu triệt tình trạng. Bảy mạch truyền thừa truy đến cùng đứng lên, chỉ cần nghiên tập đến tầng sâu nhất, tuyệt đối sẽ không yếu tại thiên địa phong cùng với thiên mệnh phong những này truyền thừa cường đại. Nếu có cơ hội, ta cũng muốn nhìn một chút người này. Diệp Thuần có chút tâm động. Lâm Phong cảm thấy nàng biểu hiện này rất bình thường, đổi lại chính mình là nàng, chỉ sợ cũng phải sinh ra cảm giác như vậy. Lão Tam, ta tương đối hiếu kỳ huyễn thuật cảnh giới tối cao là cái gì? Lâm Phong hỏi. Diệp Thuần nhìn hắn một cách mới lên tiếng. Huyễn thuật, bất quá là một cái xưng hô mà thôi, đối với ta mà nói, không có thật giả phân chia, ta chính là chân lý. Lời này rất sâu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nàng ý tứ nói là, nàng lừa gạt người khác thời điểm, ngay cả mình cũng lừa, dù sao mình đều không gạt được đi, chỗ nào có thể lừa gạt đến người khác. Đối nàng mà nói, phát huy huyễn thuật thời điểm, đầu tiên đối với kết quả này, nàng là tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Phong đã hiểu nhẹ gật đầu, Diệp Thuần lại bẩn thỉu nói. Ngươi biết cái gì, ra vẻ hiểu biết, Bách Huyễn Phong sáng lập giả, đỉnh phong nhất thời điểm, đã sáng tạo ra lão tổ huyễn tượng, cơ hồ cùng thật giống nhau như đúc, liền ngay cả cảnh giới tu vi đều không có gì khác nhau, đây mới là ta theo đuổi cực hạn. Lâm Phong trợn trắng mắt, chết lão tam thỉnh thoảng liền muốn bẩn thỉu một chút chính mình. Thiên mệnh phong lão tổ làm xong bảo hộ lô, bố trí xong hết thảy, lại muốn truyền thụ Lâm Phong thiên địa phong truyền thừa. Hắn chỉnh trọng lấy ra ngọc giản, dòng giã ba khối ngọc giản, chất liệu không giống đồng dạng, ầm ầm có độ kiếp cảnh khí tức, thứ này lại có thể là lấy độ kiếp cảnh pháp bảo luyện chế mà thành. Lâm Phong tiếp nhận ngọc giản, đem hắn dán tại trên trán, vận dụng thần thức đọc. Trong một chớp mắt, liền có vô số tin tức tràn vào thức hải, mỗi một chữ vậy mà nặng nề vạn phần, nếu không phải Lâm Phong thức hải cường độ kinh người, sợ rằng sẽ bị những tin tức này cho sinh sinh no bạo. Thiên mệnh phong lão tổ ngưng thần đứng ở một bên, còn lại độ kiếp cảnh cao thủ cũng ở một bên bảo vệ. Bọn hắn không biết Lâm Phong có thể thu hoạch bao nhiêu truyền thừa, bởi vì mỗi người thức hải cường độ đều có cái hạn độ. Thiên địa phong truyền thừa huyền ảo vô cùng, có thể là ngắn ngủi một câu, cũng có thể là trăm ngàn năm đều đọc không hết văn tự. Có thể là một bộ kinh mạch đi hướng đồ, cũng có thể là một quyển tranh liên hoàn. Dù sao cũng phải tới nói, bao hàm ngàn vạn chính là thiên địa phong truyền thừa, phảng phất gánh chịu thế gian hết thảy ảo diệu, cho dù là độ kiếp cảnh cao thủ, cũng vô pháp được biết toàn bộ. Một khi Lâm Phong chống đỡ không nổi, bọn hắn ngay lập tức sẽ xuất thủ, đánh gãy giữa song phương liên quan. Dần dần thời gian một nén nhang đi qua, Lâm Phong cái trán mồ hôi dịn dày đặc, trên mặt càng là hiện hiện thần sắc thống khổ, nhưng ngoài ý liệu là hắn thế mà còn không có dừng lại. Làm sao có thể? Cho dù là lão phu, ngày đó nhìn qua thiên địa phong truyền thừa, cũng cảm giác được thức hải căng đau kém chút sụp đổ, chỉ có thể kiên trì thời gian đốt hết một nén hương, kẻ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên mệnh phong lão tổ kinh ngạc hô. Xung quanh độ kiếp cảnh lão tổ thân thể nhao nhao chấn động, nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Hai nén nhang trong ngọc giản truyền thừa vẫn không có gián đoạn, điều này đại biểu lấy trong ngọc giản ẩn chứa truyền thừa là một cái mười phần kinh khủng số lượng. Đổi lại bọn họ, từ trong ngọc giản đọc đến truyền thừa cũng vô pháp kiên trì hai nén nhang công phu. Muốn hay không xuất thủ gián đoạn? Hoàn Châu lâu lâu chủ trần chờ nói. Thiên mệnh phong lão tổ lắc đầu nói, không thể, hắn còn có dư lực, lúc này không thể ra tay để tránh thương tới bản thân hắn. Cưỡng ép gián đoạn đối phương bao nhiêu sẽ có tổn thương, không đến cuối cùng một khắc, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Có thể Lâm Phong vẫn không có phát giác được tình huống ngoại giới, trong ngọc giản truyền thừa, không ngừng hướng phía trong đầu chui vào, đem thức hải khiến cho rối bời. Lâm Phong thật sự là khó chịu. Thức hải phân thân khẽ động, 3000 phân thân hiện hiện ra, mỗi cái đều là mini tí hon dáng người, lại mang theo đao kiếm thương côn, rất có vài phần uy thế. 3000 phân thân nhao nhao xuất kích, tụ tập tại cái này chút truyền thừa sông tới địa phương, đều tự rút vũ khí ra. Toàn diện không được nhúc nhích, tuân thủ trật tự, hai tay ôm đầu, xếp thành hàng. 3000 phân thân thanh uy chấn thiên. Tại trong thức hải, cái này phảng phất là mặt khác một mảnh thiên địa, mà Lâm Phong trong này có tuyệt đối lực khống chế, giống như là thiên thần. Tràn vào tới truyền thừa văn tự, mặc dù không có cách nào hai tay ôm đầu, nhưng ở 3000 phân thân chấn nhiếp phía dưới, lại sắp xếp lên trường long có trật tự tiến vào trong thức hải, lần lượt sắp xếp tốt trình tự. Kể từ đó, Lâm Phong áp lực suy giảm, lông mày cũng giãn ra, khóe miệng đã phủ lên tiếu dung, ngược lại mười phần hưởng thụ. Cái này cổ quái một màn chấn kinh xung quanh các vị lão tổ, bọn hắn như là gặp phượng đồng dạng, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, một khắc cũng không dám buông lòng, lại cảm giác được Lâm Phong kia thức hải vô biên vô tận cường độ. Chẳng lẽ tu thành linh phách về sau thức hải vậy mà có thể cường đại đến trình độ như vậy? Thiên mệnh phong lão tổ phỏng đoán nói. Chung quanh lão tổ nhao nhao kích động không thôi, nếu như linh phách có thể cường đại thức hải đến nước này, vậy đơn giản không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu sao lợi ích cực kỳ lớn. Mắt thấy chung quanh một đám lão tổ tại ý dâm linh phách sinh ra chỗ tốt, Diệp Thuần trong lòng cười lạnh. Một đám lão ngu xuẩn. Đồng thời, nội tâm của nàng cũng vô cùng chấn động. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, nửa ngày. Ba ngày, Lâm Phong vẫn tại tiếp tục thu hoạch truyền thừa, cái này ghi chép có thể xưng kinh khủng, sợ là kiếp tiên gặp đều muốn cam bái hạ phong. Ngươi tu luyện thái thượng tu thần lục đến nay, có thể làm được hay không hắn một điểm này? Diệp Thuần thực sự nhìn không được, câu thông lên Diệp Thi. Diệp Thi lắc đầu nói. Không có khả năng, đạo kinh tuy mạnh, nhưng cũng không phải không có tận cùng, ta nhiều nhất kiên trì ba nén hương thời gian. Diệp Thuần lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là Hứa Linh Vân lừa chúng ta? Cũng hoặc là bản thân hắn có cái gì vượt gì chỗ? Năm bản đạo kinh, ngươi không cảm thấy, hắn thiên sinh liền có thể thích ứng tu luyện tất cả đạo kinh, liền phảng phất đạo kinh là vì hắn sáng tạo sao? Diệp Thi nói ra trong lòng suy đoán. Diệp Thuần toàn thân chấn động, nếu thật là như thế kia chỉ sợ Lâm Phong lai lịch tuyệt đối sẽ không như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 647. Lại lần nữa thối biến. Dòng giã 7 ngày thời gian, Lâm Phong xếp bằng ở tại chỗ, bất động mảy may, lại rung động chung quanh tất cả mọi người. 20 mấy vị độ kiếp cảnh lão tổ không dám chút nào chủ quan, hai mắt không dám nháy một cái, chờ ở một bên làm hộ pháp cho hắn, loại đãi ngộ này, nói ra người khác đều biết cho là ngươi đang nằm mơ. Rốt cục, Lâm Phong trong tay ba khối ngọc giản truyền đến soạt soạt một tiếng. Thanh âm này kinh động mọi người chung quanh. Thiên mệnh phong lão tổ mở to hai mắt nhìn, nhìn xem ngọc giản lẩm bẩm nói. Nát. Thế mà muốn nát. Thẻ ngọc truyền thừa vỡ vụn, là bởi vì ngọc giản tính đặc thù, chỉ có thể sử dụng một lần, hoàn toàn đạt được tin tức về sau, liền sẽ triệt để vỡ vụn. Ngọc giản vỡ vụn không đáng sợ, nhưng đây là ghi chép thiên địa phong bộ phận truyền thừa ngọc giản, độ kiếp cảnh ngọc giản a. Thế mà bị một cái vạn tượng cảnh tiểu tu sĩ hấp thu đến vỡ vụn thành rừng, nói ra ai dám tin tưởng. Diệp Thuần ngược lại là nhàn nhã, thỉnh thoảng sẽ dùng người khác hình dạng đi thần nữ thành phạm vi bên trong đi dạo một vòng, tìm kiếm một chút có hay không vật mình cần. Nàng từ bên ngoài trở về thời điểm Lâm Phong đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngọc trong tay giản đã vỡ thành bột phấn, nhẹ nhàng thổi, liền chậm rãi tiêu tán tại không trung. Các vị lão tổ thần sắc chấn động, nội tâm chấn động thật lâu không thể bình phục, thẳng đến Lâm Phong lên tiếng thiên mệnh phong lão tổ mới hồi phục tinh thần lại. Lão tổ, chúng ta tiếp lấy làm cái gì? Thiên mệnh phong lão tổ rồi mới lên tiếng. Tiếp xuống, ngươi muốn đem trường sinh tiên huyết dịch luyện hóa, đem hắn thu nhập thể nội. Một khi đối phương muốn ngươi lập thành huyết khế thời điểm, ngươi nghĩ biện pháp thay thế máu của mình dấu vết. Hắn mở ra tay, mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức truyền đến. Đây chỉ là một giọt máu mà thôi, lại có được cường đại lực lượng, đám người phảng phất người bên trên một ngụm, liền có thể sống lâu vài chục năm đồng dạng, mười phần huyền diệu. Lâm Phong nội tâm càng là chấn động, chính mình tu vi cường thịnh, vạn tượng cảnh khó gặp địch thủ, nhưng ở đối mặt giọt máu này thời điểm yêu nguyên sinh ra cảm giác xấu. Phảng phất giọt máu này cũng đủ để diệt sát chính mình. Đây không phải ảo giác, liền xem như độ kiếp cảnh cao thủ đều có như vậy cảm giác. Trường sinh tiên cường đại dường nào, cho dù là yếu hơn nữa trường sinh tiên kinh lịch thời gian tích lũy cũng có thể cường đại đến một cách không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đừng nói huyết dịch, dù cho là một sợi tóc, chém giết một cái độ kiếp cảnh cao thủ đều không nói chơi. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái nói. Ta sợ đến lúc đó là nó đem ta cho luyện hóa. Cường giả luyện hóa kẻ yếu, cái này tuyên cổ bất biến đạo lý, không có lý do kẻ yếu có thể đem cường giả luyện hóa, hóa thành thân thể của mình một bộ phận. Tuy nói đây là một giọt máu, nhưng không hề nghi ngờ, nó mạnh hơn chính mình nhiều. Thiên Mệnh Phong lão tổ trầm giọng nói. Cái này muốn nhìn ngươi nghị lực. A. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, thần mẹ nhà hắn nghị lực Thiên Mệnh Phong lão tổ liền chưa nghe nói qua, trước thực lực tuyệt đối, tất cả ăn ý cùng vận khí đều không chịu nổi một kích sao. Nếu như là độ kiếp cảnh cao thủ huyết dịch, chính mình còn có thể cân nhắc thử một chút, trường sinh tiên cao thủ huyết dịch, vậy đơn giản mạnh đến mức không thể nói lý. Kỳ ngộ cùng nguy cơ từ trước đến nay đều là cùng tồn tại, đương nhiên phía trước ta là dọa ngươi. Giọt máu này đã bị luyện hóa, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thiên Mệnh Phong lão tổ cười một tiếng. Lâm Phong gượng cười hai tiếng. Lão tổ, ngươi thật là hài hước. Nói là như thế, thật để Lâm Phong đến luyện hóa giọt máu này thời điểm, đám người vẫn như cũ không dám qua loa. Thiên Mệnh Phong lão tổ cong ngón búng ra bình sứ, bên trong giọt máu kia lập tức bay ra, nổi bồng bềnh giữa không trung thời điểm, huyết dịch phảng phất tại run run có sinh mệnh. Đông đảo độ kiếp cảnh cao thủ liên thủ chân nguyên dệt thành một cái lưới lớn, hung hăng bao lại trường sinh tiên huyết dịch. Bắt đầu luyện hóa, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Thiên Mệnh Phong lão tổ trầm giọng nói. Lâm Phong gật gật đầu, thôi động chân nguyên, một chút xíu hấp dẫn giọt máu kia tới, để cho an toàn, Lâm Phong vận dụng tự thân toàn bộ nội tình. Đồng thời thôi động mấy đại thái thượng đạo trải qua, trên linh đài khắc ấm đạo kinh cũng đang lóe lên, bản mệnh pháp bảo giật giật, bị Lâm Phong khiên động, một khi xảy ra vấn đề, hắn sẽ không chút do dự đập tới. Giọt máu này xâm nhập bên ngoài thân, ngoài ý liệu cường đại, nhưng cũng đồng dạng ôn hòa. Sinh mệnh khí tức lực lượng, phảng phất tại không ngừng tẩy lễ Lâm Phong thân thể, để hắn nhục thân không ngừng khỏe mạnh trưởng thành, liền ngay cả thể nội lực lượng cũng không ngừng tăng trưởng đứng lên. Lực lượng này khiên động Lâm Phong thể nội tất cả lực lượng. Kim đan cũng tốt, nguyên anh cũng được, liền ngay cả bản mệnh pháp bảo đều không cam lòng yếu thế hấp thu đứng lên, cố lực lượng này quá mênh mông, Lâm Phong thậm chí cảm giác. Nó không thua gì thế gian bất kỳ linh dược gì. Lâm Phong tu vi đang điên cuồng kéo lên, tự thân lực lượng đang không ngừng lớn mạnh, toàn thân đều cảm giác được một loại cảm giác sảng khoái, để cho người ta nghĩ muốn lên tiếng hò hét. Nhưng vào lúc này Thiên Mệnh Phong lão tổ cong ngón búng ra, một cỗ lực đạo tràn vào Lâm Phong thân thể, đột nhiên vừa tăng trong chốc lát Lâm Phong xương vỡ vụn, huyết nhục tách rời. Quá mạnh, đây chính là độ kiếp cảnh siêu cấp cao thủ, có lực lượng. Lão tổ ngươi. Lâm Phong giật mình nói, cảm giác được tự thân kém chút chôn vùi. Cái này đối ngươi mà nói, là thiên đại tạo hóa, kỳ ngộ cùng nguy cơ là cùng tồn tại, cố lên tái tạo nhục thân, thực lực của ngươi có thể lại kéo lên một cái cấp độ. Thiên Mệnh Phong lão tổ nói, đây không phải hắn một người ý nghĩ, mà là ngũ đại tiên môn cao tầng cho ra kết luận. Giọt này trường sinh tiên huyết dịch quá chân quý, không phải đồng dạng huyết dịch mà là tinh huyết, cần hao tổn lớn lao tu vi mới có thể tinh luyện mà ra, luyện chế ra giọt máu này về sau Tần Quốc lão tổ thậm chí cần bế quan một đoạn thời gian, khôi phục tự thân hao tổn. Một điểm này cũng đủ để nhìn ra, giọt máu này mạnh đến mức nào nổi tình. Lấy Lâm Phong thực lực, đơn thuần là không luyện hóa được giọt máu này, nhưng cho dù là một bộ phận lực lượng, đều đủ để trèo chống hắn vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới. Nhưng như thế vừa đến quá lãng phí, phần lớn lực lượng đều biết di thất, đây là tổn thất khổng lồ. Không nỡ. Nói thực ra tất cả mọi người không nỡ dạng này lãng phí. Giọt máu này, cho dù là cửu phẩm kiếp tiên đều tâm động không thôi. Dự cảm nếu như chính mình có thể luyện hóa, thậm chí có thể tăng lên không ít thọ nguyên, tương đương với phục dụng tăng thọ bảo vật. Phải biết tăng thọ bảo vật đều có hạn chế, càng là phục dụng, hiệu quả lại càng yếu. Tu vi đến rồi cửu phẩm kiếp tiên cấp độ, trừ phi là phi thường lợi hại mấy người, đại đa số kiếp tiên cao thủ đều đã nuốt hết thảy tăng thọ bảo vật, lại phục dụng, hiệu quả cũng không lớn. Có thể tưởng tượng, giọt máu này chân quý cỡ nào. Đảm nhiệm hắn như vậy lãng phí, là ai đều không đành lòng nhìn thấy sự tình, cho nên đám người cảm thấy để Lâm Phong tái tạo nhục thân, tăng cường thể phách mới là tốt nhất đường ra. Cố lên! Thành công, ngươi có thể càng mạnh. Thiên Mệnh Phong lão tổ khích lệ nói. Lâm Phong kém chút muốn mở miệng mắng to, loại cảm giác này cũng không lạ lắm, chính mình còn là tiểu thái điểu thời điểm. Liền thể nghiệm qua một lần tại Sơn Hải Nhai bên trong thuế biến qua tự thân một lần. Lâm Phong bản thân tuổi tác đã lớn, tu luyện quá muộn, theo lý mà nói thân thể đã trưởng thành, không có thành tựu quá lớn. Nhưng này một lần thuế biến, huyết nhục tách rời, so với cái gì tẩy tuổi đan loại hình hiệu quả, khủng bố hơn vạn phần. Tẩy tuổi đan là bài xuất tự thân tạp chất, mà Lâm Phong một lần kia tương đương với hài cốt sống lại, huyết nhục tách rời. Sống thêm một thế đồng dạng, đem tự thân hoàn mỹ thuế biến đến thích hợp tu luyện tình trạng. Trong đó thống khổ, khó mà nói tố, Lâm Phong đã từng không chỉ một lần cảm thấy mình phải xong đời. Lần này, Lâm Phong lần nữa thể nghiệm loại cảm giác này, nhưng lại càng thêm cuồng bạo. Vạn tượng cảnh tu vi tựa hồ không hề có tác dụng, Lâm Phong cơ hồ hóa thành một vũng máu, cả người không có xương cốt đồng dạng, chống đỡ không nổi thân thể của mình. Hết thảy đều tại thuế biến, xương cốt không ngừng thẩm thấu ra chất lỏng màu trắng, xương cốt bản thân cũng đang thu nhỏ lại, phảng phất bài xuất tạp chất, áp xúc tinh hoa. Tân sinh xương cốt thu nạp giọt máu kia lực lượng tiến một bước áp xúc tự thân, đã từng trải qua đan dược, vạn linh huyết tẩy lễ thân thể, lại một lần nữa bị kích phát đến rồi cực hạn. Cốt đầu trên, lóe ra màu đỏ đạo văn, huyền ảo vô cùng. Ngoại nhân không thể nhận ra, chỉ cảm thấy một cỗ hảo nhiên chi khí bay thẳng mặt môn, chỉ có Lâm Phong rõ ràng đây là tự thân sở học Thái Thượng Kinh Văn, vậy mà tại không ngừng dung nhập trong thân thể của mình. Thái Thượng luyện thể đồ dung nhập hài cốt, Thái Thượng tu thần lục dung nhập kinh mạch, Thái Thượng hóa ma công dung nhập da thịt, mà Thái Thượng linh bảo giám cùng Thái Thượng Mỹ thực phủ, phảng phất dung nhập huyết dịch. Lâm Phong rực rỡ tân sinh, lại càng mạnh hơn, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Mấy đại đạo kinh văn, vậy mà hóa tan vào trong thân thể, trở thành thân thể tạo thành bộ phận, so với khắc ấm tại phía trên linh thai kinh văn càng khủng bố hơn. Tân sinh thân thể thời gian ngắn khó thích ứng, Lâm Phong cuồng bạo vừa hô, khẽ vươn tay cầm đoàn kia huyết dịch đột nhiên bóp, máu tươi vỡ toang, dung nhập trong thân thể. Rất huyền diệu, càng thêm huyền diệu là Thái Thượng Linh Bảo Giám có mãnh liệt phản ứng. Trường sinh tiên máu, từ nhiều tên trường sinh tiên tinh huyết tinh luyện mà thành. Lâm Phong chấn động trong lòng, thế này sao lại là Tần Quốc lão tổ huyết dịch, đây rõ ràng chính là rất nhiều trường sinh tiên tinh huyết tinh luyện mà thành, đây cơ hồ có thể gọi là thế gian chân quý nhất báu vật một trong, thậm chí so với vạn linh huyết, chỉ sợ còn kinh khủng hơn một cái cấp độ. Lão tổ, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Lâm Phong nghi hoặc đứng lên. Tần Quốc lão tổ là phía sau màn người điều khiển, hắn càng từng nói, đây là chính mình luyện hóa tinh huyết, còn lừa qua ngũ đại tiên môn đám người, nhưng nhìn tình huống này, đây rõ ràng chính là không có khả năng tồn tại bảo vật. Bây giờ ngũ đại châu tăng thêm dị vực đều thu thập không đủ bao nhiêu trường sinh tiên. Chẳng lẽ đây là 12 vạn năm trước lấy được, nhưng là bọn hắn vì cái gì thu thập cái này, lại tại sao phải cho ta? Rất cổ quái, Lâm Phong làm sao cũng đoán không ra ý đồ của bọn hắn. Đang nghi ngờ bên trong, Lâm Phong tu vi cũng liên tục tăng lên, khí tức không ngừng bành trướng trong chốc lát liền xông phá vạn tượng cảnh tam phẩm cửa ải, ngay sau đó lại đột phá tứ phẩm đi thẳng tới ngũ phẩm cảnh giới. Một giọt trường sinh tiên huyết dịch chỉ để Lâm Phong đột phá hai cái tiểu cảnh giới, hiệu quả quá yếu ớt. Hơn nữa một giọt này còn là từ trên trăm tên trường sinh tiên cao thủ tinh huyết tinh luyện mà thành, hiệu quả lẽ ra càng khủng bố hơn mới đúng. Chẳng lẽ lại trường sinh tiên huyết dịch không phải nhằm vào tu vi, mà là nhằm vào thân thể, có thể để cho người ta thân thể thuế biến. Lâm Phong chính là chứng minh tốt nhất, tự thân thân thể bây giờ cường độ, đã vượt xa người bình thường đã hiểu, nhảy lên một cái cấp độ mới tinh. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 648. Môn chủ đệ. Cảm giác thế nào? Thiên Mệnh Phong lão tổ tò mò hỏi. Lâm Phong tình huống bọn hắn như vậy cao thủ trực tiếp liền có thể nhìn ra, nhưng như cũ lên tiếng hỏi thăm đứng lên. Lâm Phong suy tư một chút, Tần Quốc lão tổ không biết là bởi vì nguyên nhân gì, không có bại lộ một giọt máu này chân chính tồn tại, cho nên Lâm Phong cũng không thể nói. Cảm giác chính mình mạnh thật nhiều, thoáng cái liền vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, thực lực hẳn là lên cao không nhỏ, cụ thể phải thử qua mới biết được. Lâm Phong hưng phấn nói. Diệp Thuần ở một bên ven vét nói. Một giọt trường sinh tiên huyết dịch mới để ngươi tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, đơn thuần lãng phí. Nàng cùng Lâm Phong một cái dạng, tư chất không cao, tu luyện cực kỳ gian nan, cùng Lâm Phong vận khí cước chó khác biệt. Nàng là hoàn toàn đi trở về thượng cổ đường, từ đoán thể phương diện tới tay, tu thành tiên ma thể, mới cứu vãn chính mình lung túc tư chất. Các loại chua xót chỉ có chính nàng rõ ràng, chỉ là chuẩn bị quá trình, liền hao phí tới tận vài chục năm. Đối với Lâm Phong trong chốc lát liền tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, nàng khẳng định là khó chịu. Lâm Phong cười ha ha, rất nhiều lão tổ cũng làm không thấy được đồng dạng tiểu gia hỏa này tính tình, môn chủ cũng sớm đã thông báo, không nhìn thẳng nàng là được rồi. Thiên Mệnh Phong lão tổ tiếp tục nói. Tiếp xuống, chúng ta muốn đem đối phương có khả năng dùng đến hết thảy ứng đối phương pháp truyền thụ cho ngươi. Những phương pháp này theo lý mà nói dùng ngọc giản truyền thụ tốc độ nhanh nhất, nhất là Lâm Phong thức hải như vậy biến thái, vượt xa đám người tưởng tượng, nhưng khi đó đại gia cũng không có dự liệu được hắn biến thái như vậy. Bình thường hấp thu thiên địa phong thẻ ngọc truyền thừa, hắn hẳn là một lúc lâu cũng không thể vận dụng thần thức, cho nên chỉ có thể mở ra lối riêng, bây giờ xem ra còn là đại gia suy nghĩ nhiều. Gia hỏa này bây giờ nhảy nhót tưng bừng, nơi nào có mảy may tổn thương bộ dáng. Bất quá vấn đề cũng không lớn, không giống với thiên địa phong truyền thừa, chuẩn bị nhiều đồ như vậy, chính là muốn Lâm Phong nói cho đối phương nghe, đã hiểu không hiểu vấn đề không lớn. Nhưng ứng đối đối phương lập huyết khế phương pháp, cùng với bộ lấy truyền thừa thủ đoạn, thì cần muốn Lâm Phong có thể hoàn toàn biết rõ ràng. Tu luyện người trí nhớ 10 phần mạnh mẽ, nhất là có thức hải làm hậu thuẫn, hiệu quả càng là không phải cùng bình thường. Lâm Phong nghe vào trong tay, ghi tạc trong lòng, còn cố ý tại thức hải khắc chữ, lưu lại lập hồ sơ, miễn cho chính mình sơ sót. Việc quan hệ mạng nhỏ, Lâm Phong có thể không một chút nào dám chủ quan. Cái này một bộ phận hao phí 3 ngày thời gian, 20 mấy tên lão tổ luôn phiên ra trận, đem chính mình quen thuộc kia một bộ phận tri thức cáo chi Lâm Phong. Làm xong tất cả những thứ này về sau, mọi người mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Thiên Mệnh Phong lão tổ tại Lâm Phong bên người nói. Lần này sự tình không thể coi thường, nhưng cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Huyền Cơ Môn không có ý định hy sinh các ngươi đi đổi lấy lần này thắng lợi. Đối với Huyền Cơ Môn mà nói, thế hệ này chân truyền đệ tử có thể bình an trở về, bản thân cũng đã là một cái kỳ tích, vượt ra khỏi đám người dự đoán. tu vi đến rồi kiếp tiên trạng thái như vậy, ẩn ẩn có thể cảm giác được một tia thiên cơ, cho nên mới tận lực giữ gìn, tận lực bồi dưỡng. Còn nữa, vấn đề này liên lụy đến mười mấy vạn năm chưa từng xuất thế Tần Quốc lão tổ, cùng với phía sau hắn tên kia cao thủ, đám người cũng không qua loa được. Nếu thật là coi Lâm Phong là thành con rơi, ném vào hắc ám đế quốc bên trong, sợ là tên kia cao thủ dưới cơn nóng giận, khẳng định sẽ giết vào huyền cơ môn bên trong. Tại huyền cơ môn địa bàn bên trên, đám người ngược lại cũng không sợ nàng, có thể mấu chốt ở chỗ trường sinh tiên tu luyện nhiều năm như vậy, không có điểm bằng hữu thế lực kia là không nói được, thật náo đứng lên ai cũng không chiếm được lợi ích. Đa tạ lão tổ quan tâm, sau đó thì sao? Lâm Phong lại hỏi. Mấy ngày nay Lâm Phong đã thành thói quen, phần lớn sự tình, ngũ đại tiên môn đã làm tốt an bài, đều là ứng đối hắc ám đế quốc phương diện phương thức, Lâm Phong chỉ cần làm theo là được rồi. Không có. Thiên Mệnh Phong lão tổ mỉm cười. Hắn nhìn một chút Diệp Thuần, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, ngay sau đó vỗ vỗ Lâm Phong bả vai. Xoạt xoạt một tiếng truyền đến. Cái này nhẹ nhàng một chút, như có vô tận lực đạo, một nháy mắt liền đem Lâm Phong đánh thể nội rên gì không ngừng, mỗi một cây xương cốt, mỗi một khối huyết nhục đều đang kêu rên. Vừa vặn mấy ngày, Lâm Phong lại lần nữa thụ thương, tuy nói không có trước mấy ngày nghiêm trọng như vậy mà thôi. Ho khan hai tiếng, ho ra mấy đạo vết máu, Lâm Phong giật mình nhìn xem Thiên Mệnh Phong lão tổ nói. Lão tổ, ngài đây là... Môn chủ lời nhắn nhủ, ngươi đã muốn trà trộn vào đi, cũng không thể hoàn toàn vô hại đi tới đi, quá trình tốt xấu muốn kịch liệt một chút đi. Thiên Mệnh Phong lão tổ bận bịu giải thích đứng lên. Lâm Phong bản năng phát giác được hắn trong giọng nói có gì dạng, buồn bực nói. Lão tổ, có thể không gạt ta sao? Thiên Mệnh Phong lão tổ ngược lại là giật mình, không nghĩ tới Lâm Phong có thể nhìn thấu chính mình hoang ngôn. Hắn đành phải dùng khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua Diệp Thuần tiếp tục nói. Còn là môn chủ để giống như cùng thứ ba chân truyền có quan hệ, bất quá cũng có để ngươi chịu bị thương, dễ ứng phó hắc ám đế quốc ý tứ. Càng thêm khó bề phân biệt, Lâm Phong liền buồn bực, chính mình cùng lão tam tranh đấu mấy lần, nàng đều không chịu thiệt nha, không có lý do sẽ kinh động nàng lớn hậu trường xuất thủ, tự thân để cho người ta cho mình một bàn tay. Nếu như không phải Thiên Mệnh Phong lão tổ trong lòng nắm chắc, một tát này nên đem chính mình đánh cho tê liệt trên giường đã mấy ngày đi. Quá phận, đường đường một môn đứng đầu, hài tử nhà mình cùng người đánh nhau, cũng không gặp nàng ăn cái thiệt thòi gì, ngươi làm sao có ý tứ tự thân xuất thủ trả thù đây. Lời này chỉ có thể giấu ở trong lòng, Lâm Phong cũng không dám bẩn thỉu ra ngoài. Chung quanh đều là độ kiếp cảnh lão tổ, đều cần chịu môn chủ quản hạt. Chính mình ở ngay trước mặt bọn họ nói hưu nói vượn, không bị mang theo không biết lễ phép tội danh mới là lạ. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Sau một ngày chính là xuất phát thời gian, trực tiếp từ thần nữ thành cao thủ đánh hiểm trợ, đem Lâm Phong, Diệp Thuần cùng với hắc ám quốc chủ ba người đưa ra cửa thành. Lâm Phong trọng thương chưa lành, Thiên Mệnh Phong lão tổ ra tay trong lòng có đếm, thương thế tuy nặng, nhưng không có thương tới căn bản, nuốt đan dược, đã không có trở ngại, nhưng hành động đứng lên còn không phải rất sắc bén tác. Lão Tam, cõng ta. Ra khỏi thành môn, Lâm Phong liền yêu cầu đứng lên. Diệp Thuần lông mày nhíu lại nói. Bằng cái gì? Ta nói đây đều là ngươi gây sự tình, ngươi tin hay không? Lâm Phong phản bác đứng lên. Hắc ám quốc chủ suy nghĩ một chút, nói. Ngươi liền cõng hắn đi, dù sao hắn là chúng ta bắt trở lại. Mỗi lần nhìn thấy hắc ám quốc chủ, Lâm Phong liền có một loại cảm giác quái dị. Mới gặp hắn thời điểm, lão nhân gia rất không biết xấu hổ, nói không đồng thủ, liền không đồng thủ, hố lên người đến không có chút nào ranh giới cuối cùng. Nhưng bây giờ hắn thế mà một bộ hòa ái bộ dáng quá làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Diệp Thuần bất đắc dĩ, nàng hiện tại đóng vai Nhạc Thiên Kiêu. Dựa theo chính nàng lời nói tới nói, nàng vô luận làm bộ ai đều là đem chính mình tưởng tượng thành đối phương, từ đối phương góc độ đi cân nhắc sự tình, kể từ đó mới có thể giống như đúc. Nhạc Thiên Kiêu là Hắc Ám thần tử, tự nhiên muốn chịu Hắc Ám quốc chủ quản thúc, điểm ấy không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Nàng cõng lên Lâm Phong, còn không quên dùng sức bóp lấy Lâm Phong đùi. Lâm Phong dù bận vẫn ung dung nhìn xem nàng, nói thật, trước mấy ngày bị nàng bóp khả năng thật là có điểm đau, hai ngày này nha cường độ thân thể cao hơn một bậc thang, sợ là Diệp Thuần có chút thời gian không được an bình, cần ngày đêm khổ tu đuổi theo. Bóp nửa ngày, Diệp Thuần cũng phát hiện vấn đề này, lập tức hừ lạnh một tiếng, bày lên một trương mặt thối, không nói thêm gì nữa. Ba người tại hỗn độn khu vực đi một đoạn thời gian, trong lúc đó Hắc Ám quốc chủ vẫn luôn tại lấy Hắc Ám đế quốc đặc hữu phương thức, lưu lại ấm ký, muốn liên lạc với phụ cận thế lực. Nơi này dù sao cũng là hỗn độn khu vực, là ngũ đại châu cùng với dị vực chiến trường. Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải mượn nhờ bọn hắn chảy vào lực lượng trợ giúp mới được. Không sai biệt lắm 5-6 ngày công phu, Hắc Ám quốc chủ mới tính nhận được đáp lại. Hắn mặt hưng phấn nói, quá tốt rồi, đám người kia đã mắc câu rồi. Nhìn hắn hưng phấn bộ dáng, Lâm Phong thật đúng là không tiện đem hắn xem như người đối diện. Hắc Ám đế quốc lực lượng rất khủng bố, điểm ấy từ Lâm Phong biết được bọn hắn dù hoạt bước bách các đại tiên môn người gia nhập, liền có loại cảm giác này. Càng có thể huống có thể tại ngũ đại tiên môn mí mắt dưới mặt đất. Sống sót nhiều năm như vậy còn có thể không ngừng phát triển tự thân thế lực, nói không khủng bố ai cũng sẽ không tin tưởng. Thần nữ thành bên trong, vậy mà cũng có một số người bị thẩm thấu, lén lút truyền lại tin tức, thậm chí còn cấp ra kỹ càng địa đồ để Lâm Phong đám người có thể mượn từ con đường này chuồn ra hỗn độn khu vực. Có thể tra được là ai cho những tài liệu này sao? Lâm Phong nhìn xem kỹ càng tư liệu trong lòng chấn kinh. Hắc Ám quốc chủ lắc đầu nói, cha không được, gia nhập Hắc Ám đế quốc người, cho dù có chính mình, nhưng không có một cách là người ngu, khẳng định biết như thế nào bảo vệ tốt chính mình, bọn hắn chỉ cung cấp tư liệu, mà không xuất hiện cũng đủ để chứng minh chút này, ta biết kia một bộ phận người, không bao hàm thần nữ cung người. Nhức đầu, Lâm Phong thở dài, dựa theo cách này đi tiểu tính, há lại chỉ có từng đó là thần nữ cung. Huyền cơ môn, sợ là cách khác tiên môn cũng có người bị thẩm thấu, bất quá tin tức tốt duy nhất đại khái chính là những người này cấp độ không cao. Ngũ đại tiên môn không giống với đồng dạng tiên môn, trong môn thực lực mạnh mẽ kỳ ngộ lớn trọng yếu nhất chính là không có bao nhiêu đồ đần, sẽ vứt bỏ loại thân phận này trở thành Hắc Ám đế quốc ám tử. Chỉ có cái khác trong tiên môn, một chút thất bại cũng hoặc là tranh quyền đoạt lợi người, mới có thể lựa chọn gia nhập Hắc Ám đế quốc. Ngũ đại tiên môn đại đa số cấp độ không cao, căn bản là bị bức bách gia nhập, liền như là bọn hắn bức bách Lâm Phong như vậy, thân bất do kỷ. Nếu có thể sớm ngày loại bỏ cái này ngũ đại châu vu áp tính, vô luận đối với ai cũng là một kiện thiên đại hảo sự. Hắc Ám quốc chủ cảm thán đứng lên. Hắn thân phận này nói chuyện như vậy, liền ngay cả Diệp Thuần đều cảm giác được khó chịu. Ngược lại là Lâm Phong nghĩ thoáng, ngài ra thích liền tốt. Thông qua địa đồ chỉ dẫn ba người đuổi tới hỗn độn khu vực biên giới, thông qua Hắc Ám đế quốc con đường, như là lén qua đồng dạng, rời đi hỗn độn khu vực. Ngay sau đó Hắc Ám quốc chủ một cuốn hai người, hướng phía Hắc Ám đế quốc một chỗ phân đà bay đi. Làm Hắc Ám đế quốc quốc chủ, hắn biết rõ nội tình tại Hắc Ám đế quốc bên trong đã coi như là rất nhiều, nhưng đối mặt cổ xưa như vậy truyền thừa còn vẫn như cũ là một góc của băng sơn. Tin tức đã sớm một bước truyền về Hắc Ám đế quốc bên trong. Hắc Ám đế quốc bên trong, mặc dù phái người ra nghênh tiếp, nhưng hết thảy đều là vụng trộm, đều tiên môn ai cũng không có phát giác được loại này nho nhỏ gì động. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 649, ký kết huyết khế, mục đích nơi là Tây vực bên trong, thực lực nhìn lên tới hết sức bình thường tam lưu tiên môn, trong môn chỉ có một tên hợp thể cảnh cao thủ tỏa chấn, mười phần thê thảm, cũng may Tây vực là thiện tâm tông địa bàn. làm bản thổ thế lực Thiện Tâm Tông không có học tập huyền cơ môn như vậy, đem những thế lực này nắm thật chặt trong tay, mà là thỉnh thoảng có khổ hạnh tăng đi ngang qua, lấy tình đồng, hiểu lấy lý. Tây vực bên trong cũng có tranh đấu, nhưng rất ít, toàn bộ khu vực tràn ngập Phật môn khí tức. Cũng bởi vì như thế, mới càng hiển lộ rõ ràng Hắc Ám Đế quốc chỗ kinh khủng, thậm chí ngay cả nơi này đều thẩm thấu. Hắc Ám quốc chủ nhập chủ nơi này, lập tức đạt được tối cao quyền lợi, phái người đi liên hệ cái khác Hắc Ám Đế quốc cao thủ, chính mình tắc chuẩn bị muốn ở chỗ này giúp Lâm Phong ký kết huyết khế. Đây là ngũ đại tiên môn lão tổ suy tính, muộn ký kết không bằng sớm ký kết, cao thủ càng ít, biến tố càng ít. Vừa lúc Hắc Ám quốc chủ có phương diện này quyền hạn, cho nên hắn làm loại chuyện này cũng sẽ không lộ ra đường đột. Cũng có thể đối nội tuyên bố, Lâm Phong thân phận đặc thù, bắt hắn hao phí lớn lao khí lực, còn tổn thất không ít cao thủ, chưa chừng huyền cơ môn đã đuổi đi theo, lơ là chủ quan, lại sẽ mất đi cái này cơ hội tuyệt vời. Hắc Ám Đế quốc biết chuyện đã xảy ra, cuống quýt chuẩn bị đứng lên. Ký kết huyết khế quá trình cũng không phức tạp, nhất là Hắc Ám Đế quốc bên trong thường xuyên có dùng đến loại phương thức này, chỗ chứ hàng huyết khế đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Đơn thuần cách này tam lưu tiểu tiên môn đều có ký kết qua không ít huyết khế, mười phần dọa người. Huyết khế đối ứng huyết trì trải qua xử lý, có thể tại kéo dài 5 tháng bên trong, một mực bảo tồn những huyết dịch này, một cách nghiêm mật trong đồng phủ, phía dưới tất cả đều là người làm khai quật ra cửa hang. Huyết dịch trải qua đặc thù xử lý, bày biện ra màu đen đặc bộ dáng, mỗi một đoàn bên trong, phảng phất đều có một đạo lôi vận. Mọi người ở đây chuẩn bị sẵn sàng về sau, Hắc Ám Đế quốc người lục tục chạy tới. Hắc Ám quốc chủ đã tận lực rời lại thông chi tốc độ của những người này, cũng bị tam lưu tiên môn người ra tốc chuẩn bị nghi thức, nhưng vẫn như cũ chậm nửa bước. Từ hạng nhất độ kiếp cảnh cao thủ chạy đến về sau, nghi thức liền bị vô kỳ hạn đẩy về sau. Huyền cơ môn chân truyền đệ tử, đây cũng là chúng ta Hắc Ám Đế quốc mười mấy vạn năm thẩm thấu đến ngũ đại tiên môn tối cao tầng thứ nhân tuyển đi. Huyết khế quá trình há có thể như thế qua loa, tất nhiên phải vận dụng đế quốc nội tình mới được. Tên này độ kiếp cảnh cao thủ chậm rãi nói. Hắc Ám quốc chủ bất đắc dĩ, Hắc Ám Đế quốc là cái lấy quốc làm cơ sở tiên môn, cùng tần quốc cùng loại, trong môn cũng có các loại chức vị, cũng không phải là quốc chủ một người chuyên quyền. Còn nữa, tiên môn bản thân liền cực kỳ đặc thù, căn bản nhất thực lực từ đầu đến cuối giữ tại tiên môn nhất cổ tên kia lão tổ trong tay. Chọn vẹn 7 tên độ kiếp cảnh cao thủ chạy đến, từng cách đều tại Hắc Ám Đế quốc bên trong thân cư yếu chức, cho dù là tại dạng này tràng diện bên trong, bọn hắn yêu nguyên lấy áo bào đen che khuất tự thân dung mạo, cho dù là ở trước mặt người mình cũng không có chút nào buông lòng cảnh giác. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng bị người thấy rõ đến bọn hắn đồng tính, chỉ sợ Hắc Ám Đế quốc còn sẽ có càng nhiều cao thủ đến đây. Mỗi một tên Hắc Ám Đế quốc độ kiếp cảnh cao thủ đều mang mấy tên vạn tượng cảnh đệ tử, nhìn ra hẳn là hắn thân truyền đệ tử, vẫn luôn ở tay bồi dưỡng. Đại sự như thế, cũng đừng trách chúng ta ngạc nhiên, các vị bắt đầu chào đi. Một tên độ kiếp cảnh cao thủ, âm thanh trầm thấp. Như vậy một đầu cá lớn, cho dù ai cũng muốn tự thân nhìn thấy hắn ký kết huyết khế, mới có thể yên tâm. Huyết khế không cách nào nghịch chuyển, không cách nào chống lại, không cách nào hủy bỏ, chỉ có cái dạng này, Hắc Ám Đế quốc người mới có thể yên tâm đem Lâm Phong thu nhập dưới trướng. Lâm Phong xem như thấy rõ. Hắc Ám Đế quốc không hổ là cái tổ chức ám sát, cho dù là lấy quốc làm cơ sở, trong môn cũng làm không được tần quốc như vậy đoàn kết, dù cho là quốc chủ cũng bị khắp nơi nhằm vào, tình cảnh đáng lo. Khó trách hắn lúc ấy tình nguyện bốc lên lớn như vậy phong hiểm chui vào hỗn độn khu vực trong, cũng muốn đem chính mình thu về dưới trướng. Một là ngấp nghé huyền cơ môn truyền thừa, có thể dùng cái này tráng đại Hắc Ám Đế quốc thực lực, hai là thân phận của mình có thể mang đến cho hắn lợi ích to lớn. Có cái này hai đại chỗ tốt, đủ để hắn tại Hắc Ám Đế quốc bên trong chiếm cứ ưu thế lớn hơn, tương lai thậm chí có thể ngồi vào vị trí cao hơn đi. Huyết khế nghi thức tại chỗ, Diệp Thuần hóa thành Nhạc Thiên Kiêu bộ dáng quy củ đứng ở quốc chủ sau lưng, thân là Hắc Ám thần tử, hắn cũng là thuộc về Hắc Ám quốc chủ mạch này. Có ngũ đại tiên môn các đại cao thủ nghiên cứu qua, luyện chế qua xứng đôi pháp khí đầy đủ hoàn mỹ ẩn tàng khí tức của nàng, tăng thêm nàng bản thân tu vi đầy đủ tránh thoát độ kiếp cảnh cùng với kiếp tiên cao thủ quan sát. Hai bên là hắc ám quốc chủ lần này chạy tới cao thủ từng cái thân cư yếu chức, sau lưng đều tự đứng đấy mấy tên vạn tượng cảnh cao thủ, toàn bộ tràng diện mười phần rủ dị. Tất cả mọi người lấy áo bào đen bảo vệ thân thể, không chịu bại lộ dung mạo của mình, miễn cho bị người khác bán. Thậm chí, độ kiếp cảnh cao thủ trên thân còn mang theo pháp bảo, có thể ngăn cản ngoại nhân thần thức dò xét, liền ngay cả tự thân khí tức, đều là thu liếm đến rồi cực hạn. Xem bọn hắn hành động như vậy, điển hình là ngay cả người mình cũng tin không nổi, khó trách nhiều năm như vậy, ngũ đại tiên môn cũng vô pháp đem bọn hắn triệt để diệt trừ. Huyết khế nghi thức khẽ động. Lâm Phong đứng ở giữa, nhìn lên tới đã hoàn toàn từ bỏ chống lại, dù sao chung quanh nhiều như vậy độ kiếp cảnh cao thủ, Lâm Phong trừ phi muốn chết, nếu không căn bản sẽ không làm loạn. Mấy tên vạn tượng cảnh đệ tử tiến lên, nâng lên Lâm Phong cánh tay, lấy một cái luyện chế qua ngân châm, liên tiếp tại Lâm Phong trên cánh tay, đâm hơn 60 dưới. Cái này không trách bọn hắn, chỉ đổ thừa chính Lâm Phong thân thể quá cứng. Đây là chính Lâm Phong từ bỏ chống lại, đối phương dựa vào vạn tượng cảnh pháp bảo, sinh sinh đâm hơn 60 dưới, mới đâm đả thương hơn 10 đạo lỗ hồng đi ra. Hắc ám quốc chủ tế ra một chương thổ hoàng sắc pháp chỉ tản ra nhàn nhạt lực lượng, đây cũng là bị cố ý cô đọng trang giấy, có thể dùng đến cho đại năng viết pháp chỉ, từ đó phát huy ra lực lượng cường đại đến. Lâm Phong cũng không lạ lắm, dù sao lục sư tỷ cái kia hố hàng, chính mình có một đống lớn năm đó lục tiêu vân lão tổ lưu lại pháp chỉ, chính là những cái kia pháp chỉ hiệu quả đã không cường thịnh lắm. Đồng thời, huyết chỉ bên trong cũng bắt đầu xông tới một cỗ hấp lực. Lâm Phong lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh tới, lực lượng khổng lồ không ngừng xé rách Lâm Phong thân thể, Lâm Phong càng là cảm giác được trên hai tay, máu trong cơ thể vậy mà cũng bị ẩn ẩn khiên động. Thì ra là thế, khó trách muốn đâm ta nhiều như vậy dưới, cái này rõ ràng là lo lắng ta có biện pháp lấy những người khác huyết dịch thay thế huyết khế, từ đó lẩn tránh huyết khế. Lâm Phong trong lòng hiểu rõ. Hắc ám đế quốc xem như nhọc lòng, nhiều cao thủ như vậy ở đây, mắt sáng như đuốc, lấy Lâm Phong tu vi căn bản không làm được chuyện khác người gì đến, mới càng thêm ổn thỏa. Đồng thời, đây cũng là bởi vì bọn hắn lẫn nhau không tín nhiệm, chỉ có lấy ánh mắt của mình nhìn thấy, mới có thể vững tin. Lâm Phong suốt mồ hôi chán, lần này độ khó rất lớn. Nhưng cũng may huyền cơ môn sớm có ứng đối đoán được đối phương sẽ sử dụng cùng loại phương pháp, cho nên có truyền thủ qua Lâm Phong ứng đối phương pháp. Trường sinh tiên huyết dịch đã bị Lâm Phong đặt vào thể nội, luyện hóa tinh hoa nhất lực lượng, nhìn lên tới cùng bình thường huyết dịch không sai biệt lắm, có chút gì dạng cân nhắc đến Lâm Phong tu vi vấn đề cũng là hợp tình hợp lý. Lâm Phong một mực lấy chân nguyên bọc lấy giọt máu này đem hắn giấu ở thể nội. Lúc này, Lâm Phong trực tiếp thôi động chân nguyên bao lấy giọt này trường sinh tiên huyết dịch đi vào vết thương phủ cận, hơi kích thích huyết dịch liền dẫn phát huyết dịch dị động. Rõ ràng chỉ là một giọt máu, nhưng dù sao cũng là trường sinh tiên tinh huyết biến thành chất lượng không hề tầm thường. Tại Lâm Phong kích thích đồng thời, những huyết dịch này liền bắt đầu bành trướng đứng lên, số lượng thoáng cái lớn rồi đứng lên, Lâm Phong vận động chân nguyên trong cơ thể một chút xíu điều khiển bọn chúng di chuyển đi qua. Cách này cần đối với chân nguyên trong cơ thể điều khiển đến cẩn thận tỉ mỉ tình trạng. Cũng may Lâm Phong khác không được, tại sử dụng lực lượng của mình phương diện coi như ra sức, bản thân hắn chân nguyên lại cực kỳ hùng hậu, có thể dưới loại tình huống này. Vẫn như cũ bảo trì kéo dài chuyển vận. Hết thảy nhìn như rất chậm, nhưng trên thực tế chỉ là tu di ở giữa. Thổi phù một tiếng. Lâm Phong buông ra trường sinh tiên huyết dịch, mấy chỗ vết thương lập tức truyền đến huyết dịch phá thể âm thanh. Hơn 10 đạo huyết dịch bay khỏi Lâm Phong thân thể, ngưng tụ thành một đoàn huyết dịch. Pháp chỉ chấn động, chỉ thấy huyết dịch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phân hóa thời gian dần trôi qua thành hai cái bộ phận. Lâm Phong thấp thỏm trong lòng, ngưng thần nhìn xem huyết dịch, thấy nó biến hóa như thế về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng là một cái khảo nghiệm quá trình, nếu như trong này chứa một chút xíu tạp chất, cũng hoặc là có mấy chủng huyết dịch hỗn hợp vết tích, đều không thể thuận lợi hoàn thành tách rời, nói rõ Lâm Phong là tại gian lận. Cũng may huyết dịch tách rời 10 phần thuận lợi, quá trình bên trong không có một tơ một hào ngoài ý muốn, cũng bị Hắc Ám Quốc chủ cùng Diệp Thuần tùy tâm ngọn nguồn nhẹ nhàng thở ra. Đôi phân huyết dịch, một bộ phận bay thẳng vào pháp chỉ bên trong trực tiếp ba đến đâm vào phía trên tạo thành một vũng máu. Ngay sau đó vết máu biến hóa, vậy mà hóa thành lít nha lít nhít văn tự, là huyết khế nội dung, một khi huyết khế ngưng tụ mà thành, Lâm Phong liền vô lực chống lại, cả đời chỉ có thể vì Hắc Ám Đế Quốc sử dụng, đáng sợ dị thường. Mặt khác một đoàn vết máu tắc xuyên vào huyết trì bên trong, xét thấy Lâm Phong thân phận tính đặc thù, hắn tự thân liền có được một cây độc lập tiểu huyết ao. Đoàn này huyết dịch đắm chìm trong đó, bị trận pháp lực lượng cầm cố lại. Mà pháp chỉ tắc đột nhiên bốc cháy lên đến cơ hồ là sự tình trong nháy mắt, pháp chỉ đốt cháy thanh thế to lớn, thậm chí đem toàn bộ động phủ cho chiếu tỏa sáng. Xong rồi. Hắc Ám Quốc chủ nhẹ nhàng thở ra. Pháp chỉ đốt cháy là sau cùng trình tự, nhìn như đã mất đi ước thúc, kỳ thực là để song phương đều không có đổi ý cơ hội, lực ước thúc vẫn còn, nhưng lại đã không có sửa đổi khả năng. Mà huyết chỉ bên trong huyết dịch mới có cường đại uy hiếp tính. Này bằng với sinh tử của mình đều nắm giữ trong tay của đối phương, một khi có gì động, cho dù là nghĩ biện pháp lẩn tránh pháp chỉ ước thúc, Hắc Ám Đế Quốc cũng có thể trong phút chốc cướp đi tính mạng của hắn. Nhiều như vậy huyết dịch đầy đủ sử dụng quá nhiều bí thuật, có quá nhiều mặt pháp, có thể để Lâm Phong xong đời. Chúc mừng Lâm Chân truyền gia nhập Hắc Ám Đế Quốc, từ nay về sau, ngươi chính là một phần tử của chúng ta, phải tất yếu vì đế quốc phát triển kính dâng một phần lực lượng của mình. Hắc Ám Quốc chủ dẫn đầu vỗ tay, còn lại đám người nhao nhao hưởng ứng. Lâm Phong có loại ảo giác, chính mình giống như là một cái con cừu non, không cẩn thận liền xông vào một đám lão sói xám lánh địa bên trong.